xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2011 trung khuyển thì về 20 chân thành cảm ơn Vu Tích Vu Su ông đề cử một nguyệt phiếu không thèm để ý sơ tranh. Ngày thứ hai trở về Yến Phủ. Yến Khâm đối với nàng thường thường trở về đã thành thói quen để cho người ta chuẩn bị nàng thích ăn đồ vật. Sơ tranh thường ngày lắc lư Yến Khâm tạo cái phản. Yến Khâm đột nhiên không muốn để cho cô muội muội này vào cửa. Cũng may Yến Khâm đối với thân muội muội tính tình rất tốt, hoàn toàn không có nổi giận dấu hiệu, không nói một lời nghe. Sơ tranh lắc lư xong. Đổi đề tài. Cả. Ngươi đối với sư dịch hiểu bao nhiêu? Yến Khâm cuối cùng ngẩng đầu. Ngươi hỏi hắn làm cái gì? Hỏi một chút. Sơ tranh biểu hiện được bằng phẳng, nhìn không ra gì thường đến, nói cho ta nghe một chút đi. Yến Khâm suy nghĩ một chút, cuối cùng vẫn nói, ta đối với hắn không hiểu nhiều. Vậy ngươi còn dám đem hắn phái đến ta nơi này? Ngươi là anh ruột sao? Đại khái là hơn 2 năm trước. Ta đã cứu hắn một lần. Yến Khâm nói, hắn người này mặc dù lời nói ít một chút, nhưng là người vẫn là đáng tin. Nếu như không phải xác định sư dịch sẽ không làm loạn, Yến Khâm cũng không dám để hắn đi bảo hộ nàng. Sơ tranh như có điều suy nghĩ, cái này ngược lại là cùng sư dịch nói nhất trí. Bởi vì Yến Khâm cứu được hắn. Trên người hắn có cái gì huyết hải thâm cửu? Yến Khâm nhăn hạ lông mày. Có thể là cảm thấy sơ tranh hỏi đều quá kỳ quái. Ngươi có phải hay không là phát hiện cái gì rồi? Không có, ta chính là tùy tiện hỏi một chút. Sơ tranh một mặt nghiêm túc, thấy Yến Khâm đều không đành lòng hoài nghi. Yến Khâm mũi khống thực sự không cách nào chống cự sơ tranh. Chỉ có thể nói, trên người hắn là gánh vác lấy một chút cừu hận. Bất quá cụ thể ta không rõ ràng lắm. Giống như cùng Khấu nhà có quan hệ. Khấu sơ tranh tại trong trí nhớ loại bỏ một lần, không có phát hiện có cách nào họ cách này. Cách nào Khấu nhà? Yến Khâm thở dài. Tam hoàng tử nhà ông ngoại. Sơ tranh. Sơ tranh nhớ tới, giống như kia là họ Khấu. Thế nhưng là cái kia Khấu nhà căn bản không có tồn tại gì cảm giác ai, nhìn xem tam hoàng tử địa vị liền biết rồi. Sư dịch cùng bọn hắn có thể có cái gì thù để sư dịch bảo hộ sơ tranh? Là bởi vì sư dịch vừa vặn muốn đi tam hoàng tử phủ. Yến Khâm cùng sư dịch ở giữa. Cũng không phải là chủ tớ quan hệ. Sư dịch như vậy gọi sơ tranh, hoàn toàn là chính hắn tuyển. Có thể là sư dịch cảm thấy mình phải trả Yến Khâm đầu kia mệnh. Nhận sơ tranh làm tạm thời chủ tử. Cũng không có gì không ổn. Ca tạo phản sự tình ngươi suy nghĩ một chút. Sơ tranh ném câu nói này, mang theo nghênh hương đi. Yến Khâm. 3 ngày sau. Sơ tranh nghe nói Yến Khâm buộc hoàng đế đem một cách đại thần nhà dò xét. Đại thần không phải Yến Khâm phía bên kia. Cho nên bên ngoài đều nói là Yến Khâm diệt trừ đối lập. Tiểu thư đại nhân hắn. Anh ta đã phóng ra bước đầu tiên. Đây chính là thành công bước đầu tiên. Chúng ta phải tin tưởng hắn. A nghênh hương mặt mũi tràn đầy mộng bức. Tiểu thư đang nói cái gì? A sơ tranh đột nhiên hỏi một câu. Tam hoàng tử tại phủ thượng sao? Tại. Tại. Nghênh hương theo bản năng trả lời. Ngược lại cảm thấy kỳ quái, tiểu thư đột nhiên hỏi tam hoàng tử làm cái gì đi. Sơ tranh đứng dậy liền đi ra ngoài. Tiểu thư, làm cái gì đi? A nghênh hương vẫn là rất mộng. Đi xem một chút tam hoàng tử còn sống không có. Nếu như còn sống, ta liền giúp hắn chết vừa chết. Nghênh hương mi tâm thình thịch nhảy. Lần nữa may mắn cẩm tú các người không nhiều. Không ai nghe thấy tiểu thư những này đại nghịch bất đạo. Sơ tranh đi đến cửa sân, lại lui về, đem sư dịch đẩy ra. Trường Tôn Hành vừa hồi phủ không bao lâu. Nghe thấy sơ tranh tới, Trường Tôn Hành trên mặt lộ ra một tia chán ghét, ngược lại kỳ quái. Nữ nhân này bình thường ước gì gặp không đến mình, trông thấy hắn đều đi vòng qua. Ngày hôm nay làm sao tìm tới cửa? Chẳng lẽ là gần nhất mình không có đi tìm nàng? Nhìn không được sao nghĩ tới đây? Trường Tôn Hành cười lạnh một tiếng. Để sơ tranh tiến đến. Nghênh hương bị sơ tranh lưu tại bên ngoài. Dẫn đường hạ nhân cũng rất mau ra đi. Thư phòng cũng chỉ còn lại có sơ tranh cùng Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành ngồi ở bàn về sau. Trên mặt mang cười lạnh mỉa mai. Hoàng tử phi. Trước đó ta muốn gặp ngươi cũng không có cơ hội. Ngày hôm nay ngọn gió nào thổi ngươi tới Sơ Tranh cũng không để ý. Trường Tôn Hành giống như nhìn thấu nàng châm chọc khiêu khích. Mười phần bình tĩnh nói. Tam hoàng tử. Ta nghĩ hỏi ngươi cái vấn đề. Trường Tôn Hành. Ngươi có một cách lợi hại như vậy hảo ca ca. Còn có vấn đề gì cần hỏi ta, tự nhiên là chỉ có ngươi có thể trả lời vấn đề. Ngươi cho rằng ta vui lòng tìm ngươi trông thấy ngươi ta liền muốn chủ nghĩa xã hội hạch tâm giá trị quan không cho phép một phen. Trường Tôn Hành nhíu mày. Hắn nghĩ một hồi. Cuối cùng vẫn là nói. Vấn đề gì hắn ngược lại muốn xem nữ nhân này còn có thể chơi ra hoa dạng gì tới. Sơ Tranh. Đều Lan ký sự quyển sách này tại ngươi nơi này sao? Sơ Tranh nói ra Đều Lan ký sự mấy chữ này thời điểm. Trường Tôn Hành đuôi lông mày vặn dưới. Đáy mắt còn hiện lên một chút hoảng hốt. Trường Tôn Hành cực nhanh ngăn chặn điểm này dị thường. Lạnh hừ một tiếng. Ngươi nói cái gì đồ vật? Sơ Tranh nhìn thấy Trường Tôn Hành điểm này dị thường. Ý vị không rõ mà nói. Ngươi không biết Trường Tôn Hành lúc này đã hoàn toàn nhìn không ra bất cứ gì thường nào. Ta tại sao muốn biết ngươi tìm đồ tìm đến ta nơi này? Hoàng tử phi ngươi làm ta chỗ này là cái gì kia, ta giúp ngươi hồi ức hả? Sơ Tranh đem tay áo vẩy lên, hướng phía Trường Tôn Hành đi qua. Sơ Tranh khí thế hung hùng. Trường Tôn Hành đáy lòng cảm thấy không thích hợp. Lông mày vặn thành chữ xuyên. Ngươi muốn làm gì? Sơ Tranh hữu hảo nhắc nhở. Đừng kêu. Dù sao cũng không ai nghe thấy. Không bằng tỉnh chút khí lực. Trường Tôn Hành rất nhanh liền biết Sơ Tranh nói kia là có ý gì. Trong thư phòng động tĩnh lớn như vậy, vốn nên thủ ở bên ngoài hạ nhân, lúc này dĩ nhiên một cách cũng không vào tới. Ta không biết ngươi nói. A Trường Tôn Hành kêu thảm một tiếng. Sắc mặt trắng bịch. Mồ hôi lạnh vù vù rơi xuống. Vạt áo đều ướt một mảnh. Đau nhức. Đau quá. Loại kia tứ chi đều giống như muốn cùng mình tách ra. Sơ Tranh ngồi ở vốn nên thuộc về hắn cái ghế kia bên trên. Nghiêng chân. Một tay bám lấy cái cằm. Một cái tay khác đặt ở trên đầu gối. Mạn mạn gõ. Tam hoàng tử. Hảo hảo nghĩ. Ta có nhiều thời gian. Trường Tôn Hành. Sơ Tranh đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, Trường Tôn Hành lại là hét thảm một tiếng. Nữ nhân này. Nàng căn bản cái gì cũng không làm, mình lại hoàn toàn không động được. Nàng đến cùng là dùng cái gì vượt gì năng lực? Trường Tôn Hành giữ vững được một trận. Cuối cùng thật sự là không tiếp tục kiên trì được. Hắn cảm thấy mình nếu không nói, nữ nhân này thật sự sẽ chơi chết hắn. Ta nói Sơ Tranh đầu ngón tay khẽ nâng. Trường Tôn Hành trong nháy mắt liền cảm giác trên thân cảm giác đau biến mất. Có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. Ở đâu? Trường Tôn Hành nằm dạp trên mặt đất, thanh âm khàn giọng tại. Phòng ta. Sơ Tranh đem Trường Tôn Hành cầm lên đến đẩy hắn đi ra ngoài. Trường Tôn Hành con ngươi sáng lên, rời đi nơi này, hắn nói không chừng liền có thể cầu cứu rồi. Nhưng mà Trường Tôn Hành hy vọng rất nhanh thất bại. Hắn phát hiện mình sau khi rời khỏi đây căn bản không thể nói chuyện. Miệng khác nào bị người gắt gao che lấy, liền thân thể đều không động được, chỉ có thể đi lên phía trước. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2012 trung khuyển thì về 21 chân thành cảm ơn chi y chan tặng 2,000 đậu cho Đô Lan ký sự chính là một bản nhân văn địa lý loại hình sách. Sơ Tranh mở ra. Không có chỗ đặc biệt gì. Mình xem không hiểu, Sơ Tranh đành phải xin giúp đỡ, trong sách này có cái gì? Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành không có hình tượng chút nào co lại trong góc, nghe thấy Sơ Tranh tra hỏi, hắn con ngươi có chút co rụt lại. Không, không biết. Không biết. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh mấy phần. Không biết ngươi giấu tốt như vậy, ta thật sự không biết. Trường Tôn Hành không khỏi đề cao âm lượng. Tức giận xen lẫn sợ hãi. Trường Tôn Hành lúc này đáy lòng mới hiểu được, nữ nhân này thay đổi tính tình, không phải là bởi vì nàng dục cầm cố túng. Nàng căn bản chính là biến thành người khác. Sơ Tranh nhìn chằm chằm Trường Tôn Hành vài giây. Kia ai biết Trường Tôn Hành không quá muốn nói. Nhưng mà không nói hắn khả năng liền sẽ nằm tại chỗ này. Vì nhũ danh của mình, Trường Tôn Hành không thể không nói, ta, ông ngoại. Đây là hắn để cho ta đảm bảo Trường Tôn Hành ông ngoại. Yến Khâm nói cái kia khấu nhà sơ tranh a một tiếng, sắc mặt hào không gợn sóng, nhìn không ra chân thực cảm xúc. Sơ tranh cúi đầu lật xem thư tịch một lát, đem thư quyển thành một quyển, đập vào Trường Tôn Hành trên bờ vai. Tam hoàng tử, chuyện ngày hôm nay, ta hy vọng ngươi không nên nói lung tung. Ra ngoài cũng làm người ta tới bắt ngươi. Trường Tôn Hành ý nghĩ này còn không có chuyển xong. Cô gái trước mặt đột nhiên nắm hắn cái cằm, khiến cho hắn mở to miệng. Có cái gì bị ném vào tới? Trường Tôn Hành con ngươi đột nhiên trừng lớn, muốn đem đồ vật phun ra. Đáng tiếc nắm hắn cái cằm khí lực quá lớn, vật kia theo hắn yết hầu tuột xuống. Trên cằm khí lực buông lỏng, Trường Tôn Hành lập tức nôn ra một trận, ngươi cho ta ăn cái gì độc dược a? Sơ tranh dùng sách gõ trong lòng bàn tay, rất là nghiêm túc nói, lấy phòng ngừa vạn nhất. Trường Tôn Hành, cho nên tam hoàng tử tốt nhất an phận một chút cho ta. Cái mạng nhỏ của ngươi thế nhưng là nắm trong tay ta. Ta không vui. Sơ tranh năm ngón tay mở ra trong không khí nắm lấy. Trường Tôn Hành trong nháy mắt cảm giác toàn thân đều còn như dao cắt. Thân thể mềm nhũn, triệt để co quắp trên mặt đất. Liền gọi khí lực đều không có. Sơ tranh đương nhiên không có gì độc dược. Nàng bất quá là cho cầm khỏa đường đậu hù dọa hắn thôi. Trường Tôn Hành người này tiếc mệnh cực kỳ. Vừa rồi nàng như thế giật mình hù, nàng tin tưởng Trường Tôn Hành tuyệt đối không dám làm cái gì. Sơ tranh cầm sách nghênh ngang rời đi. Trở lại Tầm Tú Các, sư dịch cũng đúng lúc xong xuôi sơ tranh bàn giao sự tình, đem mua về đồ vật để lên bàn. Sơ tranh thuận tay liền đem đồ vật đưa cho hắn ăn. Sư dịch, ngươi để cho ta đi mua, hiện tại lại để cho ta ăn. Sơ tranh gặp hắn không tiếp, đem người cho nhẫn lấy ngồi xuống. Từ phía sau có chút cúi người, đặc biệt thuộc về nữ hài tử hương thơm đánh tới, sư dịch thân thể bỗng dưng cứng đờ, đã quên đứng dậy. Tinh tế trắng thuần ngón tay triển khai giấy dầu bao lấy đồ vật, mau ăn. Nhìn ngươi cho gầy, không biết còn tưởng rằng ta ngược đãi ngươi đâu. Sư dịch biểu lộ cũng không biết làm sao bày. Ngồi ở đằng kia không nhúc nhích. Cần ta cho ngươi ăn tiểu thư cái này không? Hai người đồng thời lên tiếng, cũng đồng thời chuyển hướng đối phương. Vốn là tới gần, cái này nhất chuyển, chóp mũi gần như sắp muốn đụng vào nhau. Sư dịch hô hấp trì trệ, trong con mắt chiếu đến gần trong gang tấc mặt. Bên tai thanh âm biến mất, chỉ còn chính hắn dần dần ra tốc tiếng tim đập. Ngoài cửa sổ quang lọt vào đến, đem hai người cắt hình ném tại mặt đất, tựa hồ tan lại với nhau. Sơ tranh tại sư dịch ngây người đứng không, đem điểm này khoảng cách triệt để tiêu diệt. Sư dịch con ngươi đột nhiên co rụt lại, nhưng mà hắn còn không có kịp phản ứng, kia nhẹ nhàng xúc cảm đã rời xa. Một giây sau, sư dịch đột nhiên đứng dậy, giống như là hoảng sợ nhìn xem sơ tranh. Sơ tranh, không đến mức a, ngươi kia biểu tình gì? Sư dịch chợt xoay người biến mất ở gian phòng. Ngoài cửa sổ cây cối sạc sạc sạc nhẹ vang lên. Trong phòng một mảnh tĩnh mịch. Sơ tranh một tay chống đỡ cái bàn, một cái tay khác chọn lấy khối bánh ngọt bỏ vào trong miệng. Sau một lúc lâu, ý vị không rõ mà nói, thật ngọt a. Vào đêm, sơ tranh đem mình đóng gói một phen, xác định sư dịch không phát hiện được mình, lúc này mới ra cửa. Ban ngày nàng đã để nghênh hương nghe qua khấu phủ vị trí, sơ tranh bôi đen quá khứ, tiến vào trong phủ. Người trong phủ đều ngủ rồi, sơ tranh tìm trong chốc lát, cuối cùng tìm tới Trường Tôn Hành ông ngoại. Sơ tranh đem người từ trong chăn móc ra. Khấu đạt rõ ràng là người luyện võ, nhưng đáng tiếc không có hai lần liền bị sơ tranh đè xuống đất. Khấu đạt thấy rõ người trước mặt kinh ngạc chiếm hơn phân nửa. Tam hoàng tử phi, ngươi, làm cái gì vậy? Tam hoàng tử là hắn ngoại tôn, đây là ngoại tôn cô vợ nhỏ, chính là ngoại tôn của hắn cô vợ nhỏ. Nhưng bây giờ vị này bên ngoài cháu dâu dĩ nhiên hơn nửa đêm chạy đến hắn nơi này đến, còn động thủ. Chẳng lẽ là xảy ra chuyện gì? Khấu đạt đáy lòng xoay chuyển mấy cái vòng. Nhưng đáng tiếc lúc này không ai có thể thay hắn giải hoạt. Sơ Tranh không nói hai lời đem Khấu Đạt cho trói lại. Tam Hoàng Tử Phi, ngươi làm cái gì vậy? Khấu Đạt thanh âm sách cao một chút. Trở ngại đây là mình bên ngoài cháu dâu, không có để cho người. Có chút việc muốn hỏi một chút ngươi. Sơ Tranh giọng điệu bình tĩnh. Hỏi sự tình cần muốn như vậy? Sơ Tranh lấy ra quyển sách kia, đặt ở Khấu Đạt trước mặt. Quyển sách này nhận biết sao? Khấu Đạt ánh mắt rơi ở trong sách. Bộ mặt cơ bắp trong nháy mắt kéo căng hình. Con ngươi hơi co lại. Khóe miệng khẽ mím môi. Quyển sách này, vì sao lại ở trong tay nàng? Xem ra là quen biết. Sơ Tranh tự mình có kết luận. Cho nên, để ý cùng ta nói một chút quyển sách này có tác dụng gì sao? Thanh âm của nàng rất bình tĩnh. Thật giống như thương lượng với ngươi giống như. Nhưng mà đối với con mắt của nàng, ngươi liền sẽ phát hiện cái này căn bản cũng không phải là thương lượng, hoàn toàn chính là uy hiếp. Khấu Đạt không khỏi dùng mình một cái. Khấu Đạt nuốt một ngụm nước bọt. Tam Hoàng Tử Phi, ta không biết quyển sách này. Ngươi làm cái gì vậy? Mau buông ta ra! Sơ Tranh đem sách ném ở Khấu Đạt trước mặt. Ba một tiếng vang nhỏ. Cô gái lệch ra phía dưới. Chậm rãi mà nói. Ngươi cảm thấy ta là thế nào? Từ ngươi ngoại tôn cầm trong tay đến quyển sách này Khấu Đạt, những năm này hắn cùng Trường Tôn Hành liên hệ cũng không nhiều. Cho nên người ở bên ngoài xem ra, hắn cùng Trường Tôn Hành quan hệ. Sách là để Trường Tôn Hành mẫu phi giao cho hắn, để hắn thu tốt. Khấu Đạt tự cho là đã làm được rất bí mật. Có thể ai có thể nghĩ tới, lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hắn. Liền chuẩn bị tâm lý đều không có. Đô Lan ký sự nhìn qua là một bản nhân văn địa lý du ký, trên thực tế là một cái sổ sách. Sổ sách bên trên ghi chép trong triều đình không ít người chuyện xấu xa. Vật như vậy giao ra sẽ có một nhóm người thủ liên lụy. Không giao ra đi cũng có thể để cầm sổ sách người thu hoạch. Khấu Đạt đạt được cái này sổ sách về sau tự nhiên không có giao ra, mà là mình lưu lại. Những năm này hắn nhìn qua trôi qua nghèo khó, quan cũng không lớn. Nhưng trên thực tế hắn trôi qua không nên quá tốt, quan lớn lại như thế nào cuối cùng còn không phải đến nghe hắn. Như thế giải thích vì cái gì không có năng lực gì Tam Hoàng Tử cuối cùng có thể vặn ngã Yến Khâm. Có hắn cái này ông ngoại ở phía sau hỗ trợ, vậy liền dễ dàng nhiều. Khấu Đạt nói ra cũng không nhiều sợ hãi. Chỉ là thở dài. Giống như là tiếc hận bình thường. Tam Hoàng Tử Phi, ngươi cần gì phải làm những sự tình này đâu? Còn có thể vì sao á? Đương nhiên là vì thẻ của ta. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2013 trung khuyển thị vệ 22. Ngươi biết sư dịch sao? Đó là ai? Khấu Đạt nghi ngờ trên mặt không giống làm bộ. Khấu Đạt cũng không thèm để ý Sơ Tranh nói ai. Khí thế trên người đột nhiên phát sinh chuyển biến. Hắn mang theo vài phần tự tin mà nói. Tam Hoàng Tử Phi, ngươi bây giờ thả ta, đem sách lưu lại. Sau khi trở về thủ khẩu Như Bình, ngươi vẫn là Tam Hoàng Tử Phi. Ta không đâu, đại lão chính là có nghịch phản tâm. Tam Hoàng Tử Phi, ngươi không muốn xem không gặp sáng mai mặt trời à? Ngươi uy hiếp ta? Khấu Đạt cười một chút, nếp nhăn ở trên mặt tích tụ ra không ít nếp may, để hắn nhìn qua ngược lại nhiều hơn mấy phần hòa ái. Khấu Đạt rõ ràng là có cái gì ỷ vào, lúc này mới dám lộ ra chân diện mục. Nghĩ đến Tam Hoàng Tử Phi tới được thời điểm, cũng không người biết được. Ngày hôm nay ngươi coi như mất tích, lại có ai biết ngươi là như thế nào mất tích đây? Này ngươi vị kia ca ca lợi hại hơn nữa, chẳng lẽ còn có thể chống giống biến ra chứng cứ đến Tam Hoàng Tử Phi? Ngươi cũng không nên chọn sai đường. Sơ Tranh nghe rõ, ngươi nghĩ giết người diệt khẩu Tam Hoàng Tử Phi, ta chỉ là cho ngươi lựa chọn. Ồ, Sơ Tranh lạnh lùng mặt, vậy ta cảm ơn ngươi nha. Khấu Đạt có thể không nghe ra nửa điểm tà ý, ngược lại cảm giác là đang gây hấn chính mình. Tam Hoàng Tử Phi không muốn rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Sơ Tranh bất thình lình toát ra một câu. Ta cho ngươi ngoại tôn hạ độc. Khấu Đạt, ngươi cảm thấy ta đã chết. hắn còn có thể sống sao? Uy hiếp người ai không biết làm ta ngồi không sao? Sơ Tranh xoay người đem quyển sách kia nhặt lên. Cháu trai của ngươi trọng yếu, vẫn là mệnh của ta trọng yếu? Không bằng ngươi cũng tuyển một chút. Khấu Đạt. Khấu Đạt trên mặt cảm xúc tuy có chút biến hóa, nhưng cũng không có hiển lộ quá nhiều. Hắn không xác định Sơ Tranh nói là thật hay giả. Vạn nhất là lừa hắn đây này. Khấu Đạt quyết định chắc chắn, hướng phía ngoài cửa sổ thổi cái huyết sáo. Lăng lệ sát khí chen chúc mà tới, phá cửa sổ âm thanh dính liền bên trên kia tiếng huyết sáo âm cuối. Sưu hiện ra hàn quang trường kiếm, đánh thẳng Sơ Tranh chỗ yếu. Sơ Tranh đem trong tay sách một quyển, dễ như trở bàn tay ngăn lại một kiếm kia. Sách đè ép lưới kiếm, nhịp kim đồng hồ xoáy đi một vòng, đem kiếm áp hạ. Sát thủ kinh ngạc dưới, không ngờ tới Sơ Tranh có thể tùy tiện ngăn lại chính mình. Hắn lập tức rút kiếm về sau vừa lui. Sơ Tranh lại không cho nàng cơ hội này, cấp tốc lách mình đến sát thủ đằng sau, nhấc chân chính là một cước, vừa vặn đá vào sát thủ trên mông. Sát thủ thân thể hướng phía trước nhào, phúc xích một tiếng, lưới kiếm đâm đến Khấu Đạt trên thân. Khấu Đạt đau đến kêu thảm một tiếng, cả kinh sát thủ đột nhiên rút kiếm, Khấu Đạt kém chút đau nhức ngất đi. Cái này chuyện không liên quan đến ta, hắn đâm. Sơ Tranh đứng ở bên cạnh quăng nồi. Sát thủ, ngươi đạp ngựa không đạp ta, ta có thể đâm đến chủ tử mình. Sát thủ càng ủy khuất chính là, vừa rồi nữ nhân này tốc độ nhanh đến hắn đều không có kịp phản ứng. Hắn cho tới bây giờ liền không có gặp qua thân hình nhanh như vậy người. Khấu Đạt đau đến lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Giết nàng, giết nàng. Khấu Đạt bản ý là bắt lấy Sơ Tranh. Dù sao nàng đằng sau còn có cái Yến Khâm. Hắn không nghĩ náo quá lớn. Nhưng bây giờ hắn chỉ muốn giết nữ nhân này. Sát thủ được lệnh, mang theo kiếm quay thân liền bổ tới. Sơ Tranh tránh đến dễ dàng, sát thủ liền đối phương góc áo đều sờ không tới. Mà mỗi lần nàng động thủ, chính diện va chạm bên trên, sát thủ đã cảm thấy hộ khẩu run lên. Nhiều lần kém chút đem kiếm ném ra ngoài. Phúc dị, sát thủ lần nữa đâm đến Khấu Đạt. Sơ Tranh lập tức xác nhận, hay là hắn. Phúc dị, lại là hắn. Khấu Đạt bắt đầu mắt trợn trắng, sắp ngất đi. Sát thủ đâm trúng địa phương đều không nguy hiểm đến tính mạng. Thế nhưng là đau nhức a, sát thủ cũng phát hiện mình bị Sơ Tranh xoát lấy chơi. Cảm giác mình thân là sát thủ tôn nghiêm có bị mạo phạm đến. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, sử xuất toàn lực. Sơ Tranh không tâm tư lại chơi, hai ba lần đem sát thủ giải quyết hết. Sơ Tranh lui về trong phủ, cầm quyển sách kia suy nghĩ nửa ngày, vẫn là đem Sư Dịch gọi tiến đến. Hơn nửa đêm, Sư Dịch kỳ thật có chút phạm sợ hãi. Tiểu thư, ngươi có chuyện gì? Sư Dịch đứng tại ngoài cửa sổ, trăng tròn treo cao, ngân huy chiếu xuống, quang cùng ảnh đem hắn cắt chém thành hai nửa. Một nửa thấm ở trong ánh trăng, một nửa ẩn tàng trong bóng đêm. Tiến đến, tiểu thư canh giờ đã muộn. Sư Dịch uyển chuyển cự tuyệt. Sơ Tranh lấy ra quyển sách kia. Ngươi xác định không tiến vào? Sư Dịch nhìn thấy quyển sách kia trong nháy mắt liền có chút thất thố. Một giây sau chống đỡ bề cửa sổ vào phòng. Ngươi, tiểu thư nơi nào tìm tới? Ta nghĩ tìm tự nhiên có thể tìm tới. Sư Dịch đưa tay muốn cầm. Sơ Tranh về sau dương lên. Sư Dịch động tác thất bại. Ánh mắt có chút ngưng lại. Rơi vào cô gái trước mặt mà trên thân. Sơ Tranh thối lui hai bước. Tầm sách tùy ý lật ra. Ngươi lấy cái gì đến trao đổi đâu? Thật vất vả có lý do, không thể cứ như vậy bỏ qua a. Ta đến chim. Chủ động một chút. Sư Dịch. Sư Dịch thu tay lại, cũng đi theo thối lui hai bước. Khoảng cách giữa hai người đột nhiên có rộng một mét. Tiểu thư muốn cái gì? Sơ Tranh đem sách phóng tới sau lưng, tiến lên hai bước, tiến đến Sư Dịch bên tai. Sơ Tranh đẩy ra thời điểm, Sư Dịch thính tai dần dần phiếm hồng. Nắm lấy bội kiếm đầu ngón tay hiện ra màu xanh trắng. Thật lâu, Sư Dịch biệt xuất một câu: tiểu thư để cho ta ngẫm lại. Sơ Tranh làm tùy ý thủ thế. Sư Dịch cực nhanh rời phòng, mấy bước nhảy lên bên ngoài cây, Diệp Tử chặn thân hình của hắn. Sư Dịch ngồi ở trên cành cây, ánh mắt nhìn qua tầng tầng trùng trùng điệp điệp lá cây. Nhìn xem kia phiến đã đóng lại cửa sổ. Hắn từ trong ngực lấy ra sơ tranh đưa khối kia bội ngọc, lòng bàn tay từ phía trên phất qua, ôn nhuận vừa mịn dính, giống. Sư Dịch ánh mắt tối sầm lại, đem bội ngọc thu hồi trong ngực, đứng dậy muốn rời khỏi nơi này. Một giây sau nghĩ đến cái gì, lại ngồi trở lại đi. Sư Dịch ngồi vào hừng đông, nhìn xem kia phiến cửa sổ bị người đẩy ra, bên trong xuất hiện bóng người. Sư Dịch đột nhiên cảm thấy có chút kỳ quái, nhiều như vậy cửa sổ, nàng lại vẫn cứ chỉ mở cái này một cái. Là trùng hợp. Vẫn là nàng biết mình ở đây phủ cận thích hợp ẩn thân địa phương cũng không nhiều. Nàng có thể đoán ra được tựa hồ cũng không kỳ quái. Sư Dịch đem những cái kia loạn thất bát tao suy nghĩ hất ra, cẩn thận suy nghĩ sơ tranh cho ra điều kiện. Kỳ thật hắn cũng sẽ không tổn thất cái gì. Thấy thế nào đều là nàng ăn thiệt thòi. Xoắn suýt một ngày, Sư Dịch ban đêm còn tiến vào sơ tranh gian phòng. Sơ tranh tựa hồ biết hắn sẽ đồng ý, đang chờ hắn. Chỉ cần ta. Ngươi thật sự cho ta, đương nhiên ta nói lời giữ lời. Sư Dịch cầm sách từ gian phòng rời đi. Sơ tranh tựa tại bên cửa sổ. Gọi hắn lại. Đây là sổ sách. Ngươi muốn nó có làm được cái gì? Sư Dịch đột nhiên hoàn hồn. Ngươi biết đương nhiên. Sơ tranh ra bên ngoài thăm dò thân, cầm tới đồ vật, đương nhiên phải hỏi một chút có làm được cái gì. Sư Dịch. Sơ tranh hỏi. Ngươi là cùng Khấu nhà có thù. Vẫn là cùng cái này sổ sách bên trên ai có thù? Nam nhân lặng yên không tiếng động đứng ở trong bóng tối. Sơ tranh không nhìn thấy sắc mặt của hắn. Ngay tại sơ tranh cho là hắn sẽ không lúc nói, nam nhân đột nhiên lên tiếng. Thừa tướng. Nói xong Sư Dịch có chút hối hận, những sự tình này cùng nàng có quan hệ gì, làm gì nói cho nàng. Trước đó nói qua, hiện tại triều đình sắp đặt thừa tướng cùng thượng thư lệnh. Hai bên quyền lợi tương đương, là quyền lợi chế hành kết quả. Xuyên nhanh nam thần, có chút cháy 202 chương 2014 trung khuyển thị vệ 23 người cùng thừa tướng có thủ, ân, ồ, sơ tranh ngừng tạm. Vậy ta để nghỉ ngươi đem cái này giao cho ta ca. Thứ này trong tay hắn mới có thể phát huy càng lớn tác dụng. Thừa tướng cùng thượng thư khiến không đúng bàn toàn triều thần đều biết. Đã Sư Dịch muốn vậy cái này tới đối phó thừa tướng, vậy đã nói rõ bên trong khẳng định có lợi thế. Ta không nghĩ liên lụy ai. Cái này là chính hắn sự tình. Sư Dịch. Ngươi không thử một chút. Làm sao biết người khác có phải là nghĩ bị ngươi liên lụy? Sư Dịch đứng tại yến phủ cửa sau. Thật lâu không có đi vào. Trong ngực quyển sách kia đã bị hắn che nóng. Sư Dịch trong đầu không tự chủ được hiện lên cô gái tựa tại bên cửa sổ. Mặt mày lãnh đạm lại kiên định nói chuyện cùng hắn dáng vẻ. Sư Dịch hít sâu khẩu khí, cuối cùng vẫn tiến vào trong phủ. Ước chừng một canh giờ sau, Sư Dịch từ trong phủ ra trầm mặc trở về Tam Hoàng tử phủ. Sư Dịch vừa phủ liền phát hiện người trong phủ vội vàng hấp tấp, hắn nhướng mày tranh thủ thời gian hướng Cẩm Tú Các đi. Cẩm Tú Các bên ngoài không ít hạ nhân, Sư Dịch trở về vừa vặn trông thấy Trường Tôn Hành ôm chân nhu vội vã rời đi. Sẽ không sinh non a, đều thấy máu a. Hoàng tử phi sẽ không nhẫn tâm như vậy à, kia nhưng là một cách vô tội tiểu sinh mệnh. Sư Dịch mơ hồ nghe thấy một chút tiếng nghị luận, hắn lặng yên không tiếng động tiến vào Cẩm Tú Các. Cẩm Tú Các bên trong, sơ tranh đứng ở trong sân, nghênh hương một mặt kinh hoàng đứng ở bên cạnh, nhìn qua bị hù dọa. Bên ngoài còn có người, Sư Dịch không tốt hiện thân. Tiểu thư, làm sao bây giờ nàng sẽ không thật sự? Tiểu thư, nghênh hương nói năng lộn xộn. Vừa rồi thủy tâm các vị kia không hiểu thấu chạy tới cho sơ tranh thỉnh an. Kết quả không có nói hai câu. Liền bắt đầu châm chọc tiểu thư. Nàng nhà tiểu thư đương nhiên không nghĩ để ý đến nàng để cho người ta đem nàng ném ra. Có thể chính là chỗ này xảy ra vấn đề rồi. Hạ nhân vừa đụng phải nàng còn không dùng lực chân nhu lời đầu tiên mình ôm bụng kêu lên. Tiểu thư, ngươi nói một câu a. Nghênh hương sắp khóc. Tam hoàng tử khoảng thời gian này có bao nhiêu quan tâm đứa bé kia, mọi người rõ như ban ngày. Nếu là thật sự có chuyện bất chắc kia nhưng làm sao bây giờ, nói cái gì? Sơ Tranh mặt mũi tràn đầy lạnh lùng. Chân Nhu, nàng nếu quả như thật sinh non tiểu thư, chúng ta sẽ có phiền phức. Nghênh Hương hận không thể án lấy Sơ Tranh bả vai một trận lắc. Sinh non là chuyện của nàng, có quan hệ gì với ta? Ta lại không có đụng nàng. Nàng là gọi người đem nàng ném ra, còn không có động thủ đâu. Rõ ràng chính là đến người giả bị đụng nguyên chủ trong trí nhớ không thì có một màn này. Chân Nhu cũng xác thực bằng vào việc này để nguyên chủ thụ không ít đắng. Đóng cửa. Sơ Tranh để Nghênh Hương đi đem viện cửa đóng lại. Nàng nơi này cũng không phải vườn bách thú. Từng cái sướng cổ lên hướng bên trong nhìn. Viện vừa đóng cửa, thanh âm bên ngoài bị ngăn cách. Sư Dịch từ chỗ tối đi tới cần. Không cần, ta có thể. Sơ Tranh đánh gãy Sư Dịch. Sư Dịch. Sư Dịch lúc này nhìn Sơ Tranh có chút khó chịu. Hắn yên tĩnh mấy giây sau. Quay người rời đi. Cho Yến Khâm bên kia truyền cái tin tức. Yến Khâm nghe nói chuyện này, nơi nào còn ngồi ở. Mang người thẳng đến Tam Hoàng Tử Phủ. Ca ngươi tới làm gì? Yến Khâm cau mày. Chuyện gì xảy ra? Ngươi cùng nàng một cách không danh không phận người so sánh cái gì? Thật, nàng tự biên tự diễn. Yến Khâm không hoài nghi chút nào Sơ Tranh, đáy mắt hiện lên một sợi tối tăm. Yến Khâm bắt đầu ở trách Sơ Tranh. Lúc trước ta liền không cho ngươi gả tới. Nếu là ngươi nghe ta, hiện tại sẽ có những sự tình này. Sơ Tranh gật gật đầu. Cho nên ta dự định hưu hắn. Ngươi chính là không chịu nghe lời nói. Ngươi nói cái gì? Yến Khâm kinh ngạc nhìn về phía nàng. Hưu hắn à? Sơ Tranh đương nhiên nói, ta đã suy nghĩ minh bạch. Lại không hưu hắn, ta liền muốn chân đạp hai đầu thuyền, cái này không thể được. Không thể để cho thẻ người tốt thụ ủy khuất. Yến Khâm phản ứng đầu tiên đưa tay dò xét Sơ Tranh cái trán. Nhìn nàng có phải là phát sốt? Xác định không có phát sốt, Yến Khâm có chút cổ quái nhìn xem nàng. Hắn coi là biến hóa của nàng là bởi vì Trường Tôn Hành. Nhưng hắn không nghĩ tới nàng hội sở chỗ như vậy. Được, Yến Khâm thở ra một hơi, chuyện này ca ca ủng hộ ngươi, ngươi yên tâm làm. Sơ Tranh lễ phép nói cảm ơn, cảm ơn ca. Sơ Tranh đem Yến Khâm lắc lư đi, rút ra giấy đến coi là thật bắt đầu viết hưu thư. Nghênh Hương tiểu tâm can thẳng run, tiểu thư, ngài. Ngài thật lòng đương nhiên. Đại lão nói một không hai đâu. Nghênh Hương. Ngài thật sự bỏ được sao? Gặp qua nàng nhà tiểu thư là Trường Tôn Hành phạm xuẩn dáng vẻ. Nghênh Hương còn thật có chút hoài nghi. Sơ Tranh đương nhiên bỏ được. Hưu thư viết xong về sau. Để Nghênh Hương cho Trường Tôn Hành đưa đi. Sau đó thu dọn đồ đạc đánh người. Nghênh Hương. Lúc này đi rồi, Nghênh Hương cảm thấy mình tiểu thư, giờ này khắc này cực kỳ giống cha nam. Yến Khâm đều đồng ý, Nghênh Hương nào dám cản, tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc, lại đưa tới người khuôn đồ. Muốn dẫn đi đồ vật đại bộ phận là lúc trước mang đến đồ cưới. Nguyên chủ không vận dụng qua. Lúc này cơ hồ là còn nguyên mang về. Nghênh Hương kiểm kê thời điểm liền kỳ quái. Tiểu thư không vận dụng qua đồ cưới. Kia nàng từ đâu tới tiền? A Trường Tôn Hành bên kia bồi tiếp Chân Nhu. Các loại hưu thư đưa đến trong tay hắn. Sơ Tranh bên kia đã thu thập xong. Ra phủ. Trường Tôn Hành mặt âm trầm đuổi tới cửa phủ. Yến. Hoàng tử phi Trường Tôn Hành lệ quát một tiếng. Sơ Tranh vừa mới chuẩn bị lên xe ngựa. Nghe thấy cái này âm thanh có chút dừng lại. Xoay người nhìn ra nam nhân. Cái này có ý tứ gì? Trường Tôn Hành giơ tay. Chất vấn Sơ Tranh. Ngươi cách này có ý tứ gì? Hưu thư hắn vậy mà lại cầm tới hưu thư? Trời mới biết hắn cầm tới cách này thời điểm. Bóng ma tâm lý là lớn bao nhiêu? Tam Hoàng tử. Sách của ngươi là bạc niệm đơn giản như vậy? Lời xem không hiểu Trường Tôn Hành. Hắn đương nhiên nhìn hiểu, hắn không hiểu chính là nàng cũng dám cho mình viết hưu thư. Nữ tử cho nam tử viết hưu thư. Quả thực là chưa từng nghe thấy ai cho phép ngươi viết cái này phong hưu thư, chính nàng làm sai sự tình. Hắn còn chưa có đi tìm nàng. Nàng dĩ nhiên trước chút ít một phong hưu thư, cái này làm đến giống như hay là hắn sai rồi anh ta. Trường Tôn Hành một nghẹn. Sơ Tranh chuyển xong đài. Lại chậm rãi hỏi. Lại nói. Tam hoàng tử ngươi dám phản đối sao? Cô bé đối diện mà ánh mắt nhạt nhẽo, giống một bãi ao nước, không có một gợn sóng. Đối đầu nàng ánh mắt, Trường Tôn Hành liền toàn thân phát lạnh. Một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân lèn đến trán, thân thể ngã vào vạn trượng băng uyên. Huyết dịch ngưng kết trong thân thể, xương cốt khe hở đều thẩm thấu tiến vào hàn khí. Nữ nhân kia cho mình hạ độc, trên da tựa hồ có chút nhói nhói, kích thích Trường Tôn Hành ký ức, để hắn nhớ lại ngày đó tràng cảnh. Cảm giác sợ hãi lần nữa đánh tới. Tam hoàng tử, ngươi còn có vấn đề gì? Trường Tôn Hành sắc mặt tái xanh, siết chặt trong tay hưu thư, rất muốn giận dữ mắng mỏ Sơ Tranh, nhưng đáng tiếc nửa ngày cũng không có phát ra thanh âm gì. Mắt thấy Sơ Tranh muốn đi, Trường Tôn Hành nhớ tới còn có chuyện, không lo nổi cách khác, cắn răng nghiến lợi trừng mắt nàng. Nhu nhi có thai, ngươi vì sao muốn để cho người ta đẩy nàng? Yến Sơ Tranh, tâm của ngươi làm sao như vậy ác độc? Chú tiểu cô nương có phiếu ném cái phiếu há điểm xuất phát, có cái bản gốc vinh diệu tranh bá thi đấu. Tại điểm xuất phát tiểu khả ai điểm cái tán trượt đưa vào tên tác giả lục soát là được rồi. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2015 trung khuyển thì về 24 Sơ Tranh. Ngươi người này nha, ta ác độc thời điểm, ngươi còn không biết ở nơi đó chơi bùn lạc. Tam hoàng tử là cảm thấy ta tạo thành nàng sinh non, chẳng lẽ không phải nhiều người như vậy nhìn xem. Ngươi còn nghĩ rảo biện hay sao? Nói đến đây, Trường Tôn Hành lại đã có lực lượng, lưng thẳng tắp. Làm sai sự tình là nàng, nàng có cái gì mặt cho mình viết hưu thư được thôi. Sơ Tranh quay đầu phân phó Nghênh Hương đi đem toàn thành nổi danh đại phu đều mời đi theo. Tiểu thư gọi đại phu tới làm cái gì? Nhanh đi. Sơ Tranh không có giải thích. Là, Nghênh Hương nhanh đi mời đại phu, Sơ Tranh cũng không nóng nảy lấy đi. Ngươi muốn làm gì? Trường Tôn Hành không biết Sơ Tranh làm cái gì, lơ ngơ. Bang chân tiểu thư gọi đại phu. Sơ Tranh ngữ điệu lạnh như băng, nhìn xem chân tiểu thư là nơi nào có vấn đề. Trường Tôn Hành nhíu mày, đã có đại phu. Tam hoàng tử ngươi như vậy quan tâm chân tiểu thư. Gọi một cách đại phu liền xong việc, liền ngươi đây là chân ái làm sao cũng phải đến 20 cái mới tính chân ái. Yên tâm, ta có tiền, giúp ngươi mời. Trường Tôn Hành kém chút một ngụm máu phun ra. Ai thiếu chút tiền kia? Nghênh Hương động tác rất nhanh. Lần lượt có đại phu tới. Sơ Tranh để cho người ta nuôi lớn phu đi vào. Trường Tôn Hành muốn ngăn trở, bị Sơ Tranh nhìn một chút, sau sống lưng phát lạnh. Đến cùng là không dám cản. Bất quá là có chút lớn phu, cũng coi là nhu nhi tốt. Nghĩ như vậy, Trường Tôn Hành lại tỉnh táo lại. Nhưng mà những này đại phu đi vào chân nhu căn bản không cho nhìn. Trường Tôn Hành lo lắng, tranh thủ thời gian vào phủ đi thủy tâm các. Sơ Tranh ngấm lại đều đã đến một bước này, bỏ dở nửa chừng quá lãng phí, cũng đi theo vào. Sơ Tranh mang theo trùng trùng điệp điệp đại phu đến thủy tâm các bên ngoài. Nữ tử ủy khuất tiếng khóc, loáng thoáng truyền tới. Để bọn hắn đi, ta không muốn nhìn thấy bọn họ nhu nhi, ngươi tỉnh táo một chút. Để bọn hắn đi chân tiểu thư, đây chính là vì muốn tốt cho ngươi. Sơ Tranh từ ngoài cửa tiến đến. Kia phái đoàn, cực kỳ giống trên tivi dấm lên bơ. Gơ. Mơ. Ra sân áp độc nữ phụ để giáo huấn yếu đuối nữ chính. Nhu tiểu thư điện hạ, hoàng tử phi, nhất định phải tiến đến, không có. Không có ngăn lại. Thủy tâm các nha hoàn theo vào đến, run lẩy bẩy báo cáo. Ngươi tới làm gì? Chân nhu thanh âm hơi nhọn rụi. Sắc mặt trắng bịch, tóc tai bù xù. Chỉ lấy màu trắng quần áo trong. Cho ngươi xin đại phu. Sơ Tranh chỉ vào ngoài cửa đại phu, ngươi thích cách nào tùy ý chọn. Ngươi, chân nhu hốc mắt sưng đỏ, nước mắt ở bên trong đảo quanh, ta thấy mà yêu dáng vẻ. Điện hạ, chân nhu nhào về phía Trường Tôn Hành, ngươi đến cho thiếp thân làm chủ. Ta đạp ngựa đều bị hưu. Làm sao làm cho ngươi chủ? Nữ nhân này chính là cách ma dược nhu nhi. Đại phu là đến cấp ngươi trần trị. Ngươi đừng lại kích động. Chân nhu đứa bé vẫn còn, bất quá là đổ máu, đại phu nói hơn phân nửa là giữ không được. Đại phu đã nhìn qua. Đứa nhỏ này, Chân Nhu nước mắt lạch cạch rơi xuống. Điện hạ, ngươi vì cái gì còn muốn cho hắn lui tới thiếp thân trên vết thương sát muối? Trường Tôn Hành. Trường Tôn Hành nhẫn nại tính tình khuyên. Có thể Chân Nhu chính là không chịu để cho những khác đại phu nhìn, làm ầm ĩ đến kịch liệt. Sơ tranh. Đại phu xem bệnh hạ mạch mà thôi. Nói không chừng còn có thể cứu. Nhiều như vậy đại phu. Chẳng lẽ liền ngươi gọi cái kia lợi hại ngươi như thế không nghĩ những khác đại phu nhìn. Là có bí mật gì kịch bản bên trong nguyên chủ cũng không chút nàng. Kết quả Chân Nhu liền sảy thai. Trong sân thời điểm, Sơ Tranh người cũng còn không có đưa nàng thế nào, nàng vậy mà liền thấy máu. Nghĩ như thế nào đều không thích hợp. Chân Nhu giật mình trong lòng. Nắm lấy chăn mền tay dùng sức mấy phần, đáy lòng đối với Sơ Tranh oán hận càng như cỏ hoang sinh trưởng tốt. Trường Tôn Hành khẽ nhíu mày, Chân Nhu phản ứng xác thực có chút không đúng. Để đại phu lại nhìn một cách nhìn. Trường Tôn Hành để nha hoàn buông xuống rèm, chuẩn bị sẵn sàng đem đại phu gọi tiến đến. Trường Tôn Hành không có lại Chân Nhu cơ hội tự tuyệt, Chân Nhu sắc mặt càng phát ra trắng bệch, sẽ không có chuyện gì. Những này đại phu có thể nhìn ra cái gì? Đại phu nơm nớp lo sợ cho Chân Nhu bắt mạch. Nhưng mà Chân Nhu xem thường những này đại phu. Có đại phu có lẽ không nổi danh. Nhưng người ta có lẽ cái nào đó phương diện đặc biệt an hiểu đâu, huống chi Sơ Tranh còn tìm đến nhiều người như vậy. Luôn có một hai cái an hiểu phương diện này. Huống chi. Kỳ quái. Đại phu nói thầm một tiếng. Thế nào? Trường Tôn Hành khẩn trương hỏi, là có vấn đề gì vị phu nhân này? Cũng không có mang thai nha. Cái gì không có mang thai, làm sao lại không có mang thai? Ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đại phu dọa đến run một cái. Quỳ tới đất bên trên. Thảo dân không dám nói bậy. Vị phu nhân này mạch tượng biểu hiện. Xác thực không là hỉ mạch. A nói hưu nói vượn, bắt hắn cho ta kéo ra ngoài. Trường Tôn Hành giận dữ. Điện hạ tha mạng, Thảo dân nói chính là tình hình thực tế nha. Đại phu kinh thanh kêu oan. Sơ Tranh cản vào ở người. Tam hoàng tử, không nếu như để cho người khác nhìn kỹ hắn nói. Trường Tôn Hành nhìn về phía cúi thấp đầu, chỉ lộ ra hé mở trắng bệt khuôn mặt nhỏ Chân Nhu. Đại phu đều ở ngoài cửa, Trường Tôn Hành có thể có biện pháp nào? Từng cái gọi tiến đến nhìn. Nhưng mà kết quả cùng cái kia đại phu đều như thế. Chân Nhu căn bản không có mang thai. Bất quá có người nói Chân Nhu thân thể rất suy yếu. Nếu như Chân Nhu thật sự mang qua mang thai, hiện tại lại dạng này, vậy chỉ có thể là gần đây sinh non qua. Chân Nhu cúi thấp đầu, một câu lời cũng không dám nói. Làm sao bây giờ? Đều do nữ nhân kia, nàng dĩ nhiên mang nhiều như vậy đại phu tới. Trường Tôn Hành mặt âm trầm. Đi mời ngự y, đừng nói mời ngự y. Liền xem như thỉnh thần y đến. Không có mang thai chính là không có mang thai. Chân Nhu có thể nói Sơ Tranh tìm đến đại phu là thu để chỗ tốt. Chẳng lẽ còn có thể nói ngữ y? Chân Nhu, Trường Tôn Hành chỉ vào Chân Nhu. Tức giận đến nói không ra lời. Ngươi cho ta nói rõ. Chuyện gì xảy ra? Hài tử đâu điện hạ? Chân Nhu kêu một tiếng, còn chưa nói ra cách như thế về sau. Hai mắt lật một cái, hôn mê bất tỉnh. Sơ Tranh. Sau đó bên trong chính là một trận rối loạn. Sơ Tranh thâm tàng công tại tên, mang theo nghênh hương rời khỏi sân khấu. Các loại Trường Tôn Hành xử lý xong những việc này, quay đầu tìm Sơ Tranh, nơi nào còn có bóng người. Chân Nhu đứa bé vài ngày trước liền không có. Chính như đại phu nói, thân thể của nàng không thích hợp mang thai, còn nguyên nhân. Đại phu bí mật cùng Trường Tôn Hành nói là có thể là nàng trước kia sinh non số lần quá nhiều. Chân Nhu đứa bé không có, không dám nói cho Trường Tôn Hành. Nàng rất nhanh liền suy nghĩ một cái kế hoạch, để đứa bé này không có quang minh chính đại. Cho nên thì có ngày hôm nay kia ra. Đáng tiếc Sơ Tranh cũng không phối hợp nàng, nàng một người hát kịch một vai cuối cùng chỉ có thể diễn thành cái dạng kia. Trường Tôn Hành chỉ cảm giác trên đầu mình xanh mơn mởn. Chân Nhu làm sao nói với hắn ra đạo xa suốt. Không nhà để về mà hắn cùng Chân Nhu lần đầu tiên thời điểm. Cũng xác thực trông thấy có lạc hồng. Lúc này suy nghĩ kỹ một chút, giống như cũng có chút không giống. Chỉ bất quá khi đó hắn trông thấy có lạc hồng cũng liền không nghĩ nhiều. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2016 trung khuyển thị vệ 25 sơ tranh hưu trường tôn hành sự tình. Rất nhanh liền tại trong hoàng thành truyền ra. Mọi người nghe qua nam tử bỏ vợ. Nào có nghe qua nữ tử bỏ chồng. Kết quả là phần lớn thanh âm đều là mắng sơ tranh sau lưng. Bên ngoài sơ tranh vẫn là yến khâm muội muội. Bỏ chồng việc này trong cung hiện tại còn không có động tĩnh. Trong này chẳng lẽ không có yến khâm công lao người ta ca ca đều duy trì. Bọn họ những người này nào dám ngay trước mặt nói. Sơ tranh bỏ chồng một chuyện huyên náo nhốn nháo, người trong cuộc lại tại yến phủ bên trong nhàn nhã hợp lý trở về đại tiểu thư. Yến khâm mấy lần đến xem nàng, nhìn nàng dạng như vậy, lại yên lặng đi. Nghe nói chân nhu bị tam hoàng tử cho nhốt vào Tây Viên. Nghênh hương cùng sơ tranh bát quái nàng nghe được tin tức. Tây Viên. Đây không phải là nguyên chủ bị giam địa phương A hiện tại chân nhu mình bị nhốt vào tới. Thật đúng là phong thủy luân chuyển. Ta không tiến ngươi liền tiến. Tiểu thư, ngươi nói tam hoàng tử sẽ tha thứ nàng sao chuyện lớn như vậy, tam hoàng tử tức giận là cũng bình thường. Chính là sợ tam hoàng tử không được bao lâu lại đem chân nhu phóng xuất. Ngươi muốn biết nghênh hương nháy nháy mắt, gật đầu. Ngươi hỏi tam hoàng tử đi. Cái này tuyệt không buồn cười. Nghênh hương loay hoay ra tay bên cạnh đồ uống trà. Lại chậm rãi nói. Tiểu thư. Bên ngoài bây giờ những người kia nói đến rất khó nghe. Còn nói ngươi về sau. Không gả ra được. Vậy liền không gả. A ta có thể cưới. Nghênh hương khóe miệng co giật dưới. Nhìn tiểu thư bộ dạng này hoàn toàn không quan tâm người bên ngoài nói cái gì. Nàng ở đây lo lắng nửa ngày. Nhưng là bên ngoài những người kia cũng nói đến thật khó nghe. Nghênh hương vẫn còn có chút nghĩ bước mở. Bọn họ dựa vào cái gì nói như vậy à, tiếp tục như thế. Tiểu thư thanh danh làm sao bây giờ nhiều chuyện trên người bọn họ. Nói một chút cũng sẽ không như thế nào. Có thể việc này liên quan tiểu thư thanh danh của ngươi nha. Ta đều không nóng này. Ngươi gấp cái gì nha, thanh danh có làm được cái gì có thể giúp ta bại ra còn là thế nào, đã tại cái vị diện này không có cái gì chứng dùng. Nàng làm gì tốn thời gian tinh lực đi quả. N. Sơ tranh tương nghênh hương đánh phát ra ngoài, thở ra một hơi. Nàng nhìn phía ngoài cửa sổ một chút, kêu một tiếng, sư dịch. Sư dịch từ cửa chính vào. Cũng thế, đây không phải tam hoàng tử phủ, hắn không cần lại như vậy trốn trốn tránh tránh. Yến tiểu thư có chuyện gì, sơ tranh có chút nhíu mày, xưng hô thay đổi thế nào, không có việc gì, gọi bảo ngươi. Sư dịch trầm mặt dưới. Một hồi lâu nói. Yến tiểu thư, ta cùng Yến đại nhân giao dịch là ngươi lúc ở bên ngoài bảo hộ ngươi. Đã ngươi đã trở lại Yến phủ. Ta về sau liền không bảo vệ ngươi. Sơ tranh, sư dịch nói xong, ôm quyền xoay người, Yến tiểu thư khá bảo trọng. Nói xong cũng đi. Sơ tranh nháy hạ mắt, nhìn xem sư dịch bóng lưng biến mất. Ta đây là bị ném bỏ rồi làm sao mập sự tình a, sư dịch thật cũng không rời đi Yến phủ. Sơ tranh ngẫu nhiên có thể trông thấy hắn. Bất quá sư dịch mỗi lần trông thấy nàng liền đi vòng qua. Sơ tranh. Thẻ người tốt giống như không quá ra thích ta, có chút sầu. Là giam lại tốt đâu, vẫn là đánh gãy chân giam lại tốt đâu. Nhìn cái gì, Yến Khâm nhíu mày. Đưa tay tại sơ tranh trước mặt lung lay. Nhanh lên ăn cái gì. Ngươi gần nhất sống như gầy không ít. Sơ tranh. Nơi nào gầy, rõ ràng cùng trước đó đồng dạng. À, thân nhân nhìn ngươi mãi mãi cũng tại gầy, sư dịch. Sơ tranh chỉ vào bên kia vội vàng người trong quá khứ, cùng Yến Khâm đại ngôn bất sàm mà nói, ta muốn hắn. Phốc, khủ khủ khủ. Yến Khâm bị sang đến, lấy quyền chống đỡ môi, thấp giọng ho khan một hồi lâu. Ngươi mới vừa nói cái gì, ta nói ta muốn sư dịch. Sơ tranh nghiêm túc mặt, có thể chứ ca ca ngươi thích hắn ăn. Yến Khâm cầm khăn lau miệng, sư dịch thích ngươi sao? Hắn sẽ thích. Sơ tranh chỉnh ngay ngắn thân thể. Hắn nhất định sẽ ngươi nếu có thể để sư dịch thích ngươi. Ta không có ý kiến gì. Muội khống Yến Khâm sẽ không cự tuyệt. Chỉ là thoáng có chút lo lắng. Nhưng là sư dịch trên thân gánh vác lấy một vài thứ. Hắn hẳn là sẽ không nói chuyện yêu đương. hắn muốn làm gì vặn ngã thừa tướng Yến Khâm nhíu mày, làm sao ngươi biết đoán? Yến Khâm ngờ vực, hắn có phải là cùng ngươi đã nói hắn cùng ta nói cái này làm cái gì? Sơ Tranh nghiêm túc mặt, thật đoán. Tin ta Yến Khâm ngẫm lại sư gì kia tính tình, xác thực sẽ không nói. Kia nàng từ làm sao biết đoán lừa gạt ruột đâu? Nếu như không phải Yến Khâm có loại kia cảm giác vi diệu. Người này trước mặt chính là mình muội muội không sai. Hắn thật sự sẽ cảm thấy nàng là bị người cho đổi đi. Sư Dịch đúng là nghĩ vặn ngã thừa tướng. Nói cho cùng vẫn là bởi vì cái kia sổ sách. Lúc trước phụ thân của Sư Dịch phát hiện trong triều có người tham ô, âm thầm điều tra đi sau hiện một chút mánh khóe. Về sau lại vô ý ở giữa đạt được sổ sách. Đáng tiếc sổ sách còn chưa kịp giao ra, liền bị người diệt khẩu. Kia diệt khẩu người chính là thừa tướng phái tới, Sư Dịch đào vong thời điểm bị Yến Khâm cứu. Sổ sách vốn nên trong tay thừa tướng, không biết ở giữa xảy ra điều gì sai lầm, lại bị Khấu Đạt cho nắm giữ. Khấu Đạt tiểu nhân vật như vậy, ấm lý thuyết không nên cầm được ổn vật như vậy. Nhưng Khấu Đạt thông minh. Hắn thả lời nói. Nói mình một khi chết rồi. Sổ sách lập tức liền sẽ bị người tiếp đến đầy đường. Còn sẽ trực tiếp được đưa vào trong cung. Khấu Đạt quan không lớn, đưa thứ gì tiến cung bản sự vẫn có. Chớ nói chi là trong cung còn có cái tam hoàng tử mẫu phi. Về sau tam hoàng tử lại lấy thượng thư lệnh Yến Khâm muội muội, những người kia càng thêm sợ ném chuột vỡ bình. Những sự tình này đương nhiên cũng không trọng yếu, Sư Dịch chỉ là muốn để thừa tướng trả giá đắt thôi. Cho nên ca ngươi chừng nào thì tạo phản. Yến Khâm, ngươi đến cùng vì cái gì cảm thấy ta sẽ tạo phản? Ngươi người này thiết không phải liền là dùng để tạo phản bằng không thì làm lấy tốt chơi phải không, xin tuân thủ nhân vật giả thiết được không, ngươi thật sự cho rằng tạo phản là chuyện dễ dàng. Sơ Tranh gật đầu. Đây không phải là rất dễ dàng a, được thôi, Yến Khâm bày ra tư thế, cùng Sơ Tranh phân tích tình huống hiện tại. Thượng thư lệnh cùng thừa tướng hiện tại thực quyền tương xứng, người này cũng không thể làm gì được người kia. Mà hoàng thượng càng thiên về thừa tướng bên kia. Dù sao thừa tướng là hoàng đế trung thực liếm chó. Yến Khâm trong tay lợi thế còn chưa tới có thể tạo phản thời điểm. Suy yếu thừa tướng bên kia thực lực mới là trọng yếu nhất. Vậy không bằng đem thừa tướng cho trói lại làm sao buộc, đây chính là thừa tướng. Đột nhiên mất tích chẳng mấy chốc sẽ điều tra ra. Vậy liền để bọn họ không tra được a. Nào có dễ dàng như vậy, đoạn thời gian trước hắn cùng thừa tướng mấy lần giao phong. Cuối cùng thừa tướng đã đem chủ ý đánh tới Sơ Tranh trên thân. Tóm lại, hiện tại không thể tạo phản, Yến Khâm nhắc nhở Sơ Tranh, về sau không muốn nói lời như vậy nữa. Ồ, Sơ Tranh không quan tâm. Yến Khâm nói lời. Lỗ tai trái tiến lỗ tai phải ra. Căn bản không có trong lòng nàng lưu lại gợn sóng. Nàng còn kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, Yến Khâm hoàn toàn nhìn không ra, chỉ coi nàng nghe thấy được. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2017 trung khuyển thì về 26 để Yến Khâm vạn vạn không nghĩ tới chính là. Hắn nói xong lời kia không quá hai ngày. Trở về phòng thời điểm. Phát hiện thừa tướng bị trói lấy đặt ở hắn trên giường. Yến Khâm, hắn là tiến sai gian phòng. Yến Khâm quét mắt một vòng gian phòng, xác định đây chính là hắn gian phòng. Thừa tướng vì sao lại bị trói ở đây, Sư Dịch làm ra không? Không có khả năng. Sư Dịch không phải muốn giết thừa tướng. Hắn muốn chính là thừa tướng lộ ra nguyên hình. Làm sự tình bị công bố. Để người trong cả thiên hạ tất cả xem một chút thừa tướng là hạng người gì. Đó là ai đem thừa tướng ném tới phòng của hắn, thừa tướng choáng, Yến Khâm trước xác định người này là thừa tướng bản nhân. Yến Khâm hít thở sâu một hơi, quay người ra gian phòng, gọi tới người hỏi, ai tiến vào phòng ta, không có a. Hạ nhân ngừng tạm, a đúng, trước đó trông thấy tiểu thư từ ngài gian phòng ra. Bọn họ chỉ nhìn thấy Sơ Tranh ra, không nhìn thấy nàng lúc nào đi vào. Yến Khâm gian phòng không phải cái gì cấm địa, mà lại thân phận của Sơ Tranh, liền thư phòng đều có thể tùy tiện vào. Cho nên bọn họ cũng không nghĩ nhiều. Đại nhân, là xảy ra chuyện gì sao? Sự tình lớn, tiểu thư ở đâu hả? Có người nói, hẳn là tại hậu hoa viên bên kia. Yến Khâm trước tiên đem thừa tướng sắp xếp cẩn thận đi hậu hoa viên tìm Sơ Tranh. Sơ Tranh tại trên núi giả trong lương đình. Một người ngồi ở đằng kia đọc sách. Đình Nhỉ mắt rủ xuống lụa mỏng phi dương. Mơ hồ nàng hình dáng. Yến Khâm đi lên sau liền biết nàng ngồi chỗ này làm cái gì. Hòn núi giả hẳn là trong phủ tối cao địa phương, chính dễ dàng trông thấy hắn cho huyền sư dịch ở cái nhà kia. Sư dịch lúc này trong sân luyện kiếm, phía trên thấy rất rõ ràng. Yến Khâm ngoài miệng nói không ý kiến, nhưng đáy lòng lại là có. Sư dịch người này hắn kỳ thật rất thưởng thức, chỉ là đáy lòng của hắn cừu hận giấu quá sâu, liền hắn có đôi khi cũng nhìn không ra. Người như vậy, không nói hắn hiện tại sự tình còn không có giải quyết. Coi như giải quyết, hắn thật sự có thể yên tâm đem muội muội giao cho hắn sao? Yến Khâm ngấm lại cảm thấy mình bây giờ nghĩ quá nhiều. Sư dịch lại không nói thích muội muội của hắn. Tiểu Sơ, Yến Khâm đi vào, ca, Sơ Tranh để sách xuống. Có việc trong phòng ta cái kia có phải hay không là ngươi thả? Sơ Tranh hỏi được mờ mịt. Cái gì Yến Khâm? Thừa tướng. Cái gì thừa tướng? Sơ Tranh một mặt bằng phẳng, hoàn toàn nhìn không ra có nói láo dấu hiệu. Ngươi không biết ta biết cái gì à Yến Khâm? Sơ Tranh không thừa nhận. Yến Khâm hỏi thế nào, nàng đều là một mặt bằng phẳng phủ nhận. Mặc dù luôn cảm thấy chuyện này cùng nhà mình muội muội có quan hệ, thế nhưng là hắn không có chứng cứ. Yến Khâm để cho người ta ra ngoài nghe ngóng hạ tin tức, phủ thừa tướng yên lặng, không có bất cứ động tĩnh gì. Giống như không có người biết thừa tướng mất tích. Vào chiều sớm thời điểm Yến Khâm nhận được tin tức thừa tướng sinh bệnh không có tới. Sinh bệnh phủ thừa tướng dĩ nhiên che giấu đi. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ phủ thừa tướng không biết là ai làm, cũng không có nửa điểm chứng cứ. Bọn họ không dám nói. Là bởi vì biết mình bên này một khi biết thừa tướng mất tích, nhất định sẽ nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. Không có thừa tướng tỏa chấn, đến lúc đó xảy ra bộ dáng gì nhiễu loạn, bọn họ không cách nào gánh chịu. Chỉ có thể trước giấu riêng đến tranh thủ thời gian tìm người. Yến Khâm càng thấy chuyện này cùng Sơ Tranh thoát không được quan hệ. Hai ngày trước nàng mới nói qua vậy liền để bọn họ không tra được a loại lời này, không quá hai ngày thừa tướng liền bị trói. Cái này có thể là trùng hợp người trong tay Yến Khâm, hắn cũng không phải rất gấp. Hạ hướng thời điểm. Có thừa tướng đang đến dò xét ý. Yến Khâm Trang làm không hề phát hiện thứ gì dáng vẻ. Hàn huyên vài câu rời đi. Đằng sau cách đuôi một đường đi theo hắn đến trong phủ. Thừa tướng hắn đã sắp xếp cẩn thận cũng không sợ những người này tìm đến. Sơ Tranh đào danh sách. Nghênh hương quét đến một chút. Có chút kỳ quái. Tiểu thư. Ngài đem những tên này viết xuống tới làm cái gì? Nghênh hương cảm thấy có chút danh tự có chút quen mắt. Có thể lại nghĩ không ra ở nơi nào nghe qua. Làm. Sơ Tranh đem danh sách gấp đứng lên. Sư dịch đang làm gì hắn? Không biết à. Nghênh hương mờ mịt lắc đầu. Sư dịch hồi phủ sau cũng không phải là tiểu thư thị vệ. Nàng nghe người ta nói hắn là phủ thượng mưu sĩ. Trước đó chỉ là đi kiêm chức tiểu thư thị vệ. Hiện tại tiểu thư trở về phủ, việc này coi như xong. Chuẩn bị chút ăn, đưa qua. Là, Nghênh Hương không dám hỏi nhiều vì cái gì, dựa theo Sơ Tranh phân phó, đem đồ vật đưa đến sư dịch chỗ ở. Sư dịch cầm kiếm chuẩn bị đi ra ngoài. Sư, công tử. Sư dịch đã không phải là thị vệ, Nghênh Hương cũng không dám gọi thẳng tên, đành phải gấp chúng một cái. Sư dịch đóng cửa lại, xoay người lại. Nghênh hương bưng lấy đồ vật tiến lên tiểu thư để cho ta đưa tới. Sư dịch những ngày này một mực trốn tránh nàng, nhưng thỉnh thoảng sẽ đứng từ một nơi. Bí mật gần đó nhìn một chút người kia. Hắn cũng không biết vì cái gì trông thấy thời điểm sợ hãi, nhìn không thấy thời điểm lại muốn nhìn. Sư dịch rủ xuống tầm mắt, giọng điệu lãnh đạm xa cách, không cần thay ta cảm ơn tiểu thư. Nghênh hương có chút đánh khẩu khí. Khó mà làm được. Tiểu thư nói, nhất định phải đưa đến trong tay ngươi, bằng không thì ta cũng không cần trở về. Nghênh hương nói xong, đem đồ vật hướng sư dịch trong ngực bịt lại tranh thủ thời gian chạy. Sư dịch bưng lấy đồ vật ném cũng không phải, không ném cũng không phải, chỉ cảm thấy có chút phỏng tay. Cuối cùng hắn vẫn là đem đồ vật cầm trở về phòng. Núp trong bóng tối nghênh Hương vớ ngực thở phào. Sư dịch từ Yến Khâm nơi đó biết tình huống hiện tại. Cũng không có yêu cầu đi chém chết thừa tướng. Mà là rất tỉnh táo nghe theo Yến Khâm an bài. Đi giúp hắn làm mấy món sự tình. Thừa tướng mất tích 1-2 ngày có thể giấu. Nhưng là mất tích mấy ngày đâu, phủ thừa tướng hiện tại đã lộn xộn. Cũng có chút tiếng gió truyền tới. Lúc này Yến Khâm ra tay có thể cực nhanh lôi kéo đến một nhóm người, cũng có thể xúi giục một số người. Các loại thừa tướng mất tích sự tình triệt để tuôn ra đến, Yến Khâm đã chiếm thượng phong. Coi như thừa tướng trở về, lúc này cũng sẽ vô kế khả thi. Đương nhiên thừa tướng tạm thời khả năng không thể quay về. Yến Khâm bản thân cũng không phải cách sẽ dựa theo quy củ người làm việc, cơ hội tốt như vậy, hắn làm sao lại bỏ qua. Thừa tướng đến cùng đi đâu, chết không thấy xác, sống không thấy người. Ai? Nhìn thượng thư lệnh người bên kia dáng vẻ đắc ý tiếp tục như thế, nhưng làm sao bây giờ suyệt. Thượng thư lệnh đến đây. Trò chuyện mấy người nhất thời im bặt, thân mang đỏ tím sắc quan phục nam nhân uy nghiêm từ bên cạnh bọn họ quá khứ. Các loại người đi rồi, mấy cái nhân tài dám tiếp tục thảo luận. Đến mau nhường nhân chủ sự tình. Thừa tướng một mực mất tích. Chúng ta làm sao bây giờ, đúng ta nhìn cũng chỉ có Đào đại nhân phù hợp. Đào đại nhân nơi nào thích hợp, rõ ràng từ đại nhân thích hợp hơn ta nhìn a. Thừa tướng tại thời điểm những người này đều rất an phận, hiện tại thừa tướng không ở, nội bộ bên trong cũng không cùng hài. Cuối cùng đẩy ra một người đến, cũng chỉ có thể miễn cưỡng ổn định cuộc diện. Căn bản không có cách nào cùng Yến Khâm chống lại. Cuối cùng cũng bởi vì sai lầm quyết đoán, hại đến bọn hắn bên kia lợi thế càng ngày càng ít. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2018 trung khuyển thị vệ 27 hoàng đế cũng phái người tìm khắp nơi người. Cuối cùng còn làm ra cái toàn thành lục soát tư thế. Thế này sao lại là muốn toàn thành lục soát, rõ ràng chính là vì lục soát Yến Phủ. Thừa tướng mất tích, thủ nhất hoài nghi khẳng định là Yến Khâm. Người bên ngoài chỉ có thể bí mật quan sát điều tra. Hoàng đế liền châu phê nhiều. Làm cái danh chính ngôn thuận cớ. Trực tiếp tới cửa lục soát. Tiểu thư bên ngoài có thể dọa người. Nghênh Hương từ bên ngoài tiến đến tranh thủ thời gian đóng cửa lại. Sơ tranh trong phòng, mơ hồ có thể nghe gặp động tĩnh bên ngoài. Thừa tướng mất tích, làm gì muốn tới chúng ta phủ thượng tìm a? Nghênh Hương nhỏ giọng thầm thì. Nghênh Hương chính là cái tiểu nha đầu phiến tử, lời biết không được đầy đủ, đương nhiên nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì. Sơ tranh ngồi trong chốc lát, bên ngoài có người lục soát nàng nơi này. Sơ tranh đứng dậy cho bọn hắn đằng vị trí, trực tiếp ra cửa, dự định đi phía trước nhìn xem. Tạp, nhưng mà tạp không nhìn thấy, trông thấy một tiểu đội lén lén lút lút hướng một cái phòng đi. Nghênh Hương cho là bọn họ là điều tra, căn bản không nghĩ nhiều. Nhưng sơ tranh phát hiện không hợp lý. Dọc theo con đường này nàng trông thấy những người kia. Cái nào không phải hùng hùng hổ hổ. Đi đường sinh phong. Chỗ nào giống mấy cái này dạng này. Đi cái đường còn nhìn chung quanh. Sinh sợ bị người khác thấy giống như. Phủ đệ chiếm trước mặt lớn như vậy, không có khả năng mỗi cá nhân phương đều có người nhìn xem. Sơ tranh kéo lại còn đang đi lên phía trước Nghênh Hương. Nhỏ. Ngô ngô, xuyệt, sơ tranh ra hiểu Nghênh Hương yên tĩnh. Nghênh Hương tranh thủ thời gian gật gật đầu. Sơ tranh buông tay ra. Nghênh Hương hạ giọng. Vội vã cuống cuồng hỏi. Tiểu thư thế nào, ngươi ở đây nhìn xem. Ta qua bên kia. Nghênh Hương nhu thuận cho sơ tranh canh chừng, đưa mắt nhìn sơ tranh hướng mặt trước gian phòng đi vào. Đầu này hành lang tương đối lịch, lúc này không có người nào đi ngang qua, nhưng có thể nghe thấy thanh âm. Nghênh Hương đứng tại chỗ, lúc này mới khẩn trương lên. Tiểu thư đi làm cái gì rồi Nghênh Hương cô nương? Sau lưng có âm thanh truyền đến, Nghênh Hương giật mình quay đầu lại thấy rõ người, sư dịch công tử, là ngươi nha. Tiểu thư làm sao vẫn chưa trở lại, sư dịch khẽ nhíu mày. Ngươi đứng ở chỗ này làm cái gì, tiểu thư nhà ngươi đâu a? Tiểu thư nàng, Nghênh Hương không biết nên không nên cùng sư dịch nói, trong lúc nhất thời không có tổ chức tốt câu nói. Ngay tại nghênh hương xoắn suýt thời điểm, sư dịch nghe thấy loảng xoảng một tiếng, nghênh hương theo bản năng hướng bên kia nhìn. Tiểu thư sẽ không xảy ra chuyện gì đi, sư dịch động tác càng nhanh, hơn đã hướng bên kia quá khứ. Nghênh hương quýnh lên, mau đuổi theo. Sư dịch đẩy cửa phòng ra. Trông thấy lại không phải sơ tranh xảy ra chuyện hình tượng, mà là một đám binh sĩ bị cô bé kia đạp ở dưới chân tràng diện. Sư dịch, là hắn mở cửa phương thức không đúng sao nghênh hương? Nhất định là nàng mở cửa phương thức không đúng. Đây chính là trong cung phái người tới. Tiểu thư đây là đang làm gì a? Sư dịch sử dụng kiếm tương nghênh hương hướng trong phòng phất một cái. Thuận tay đóng cửa phòng. Yến tiểu thư, ngươi đang làm gì? Sư dịch là nghe Yến Khâm phân phó. Tới xem một chút nàng. Để phòng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Ai biết sẽ nhìn thấy như thế một màn. Cái này có thể dùng ý bên ngoài để hình dung sao? Đây rõ ràng chính là tại kiếm chuyện sơ tranh biết đi vào là sư dịch cùng nghênh hương. Cho nên duy trì chân đạp đối với đối phương đại lão tư thế. Lúc này nghe thấy sư dịch tra hỏi, chân vừa thu lại, đem bên chân đồ vật hướng sư dịch bên kia một đạp. Màu vàng sáng nhan sắc từ sư dịch đáy mắt lướt qua, phía trên có thêu công tinh mỹ rồng. Đây là long bào, sư dịch mắt sắc khẽ biến. Từ đâu tới thứ này bị tìm ra? Toàn bộ Yến phủ người đều chạy không thoát. Yến Khâm, sẽ không thật sự muốn tạo phản a? Ngươi đây đến hỏi bọn hắn. Sơ tranh lại đạp trên đất người một cước, người kia đau đến quát to một tiếng. Sư dịch ánh mắt rơi trên mặt đất nhân thân bên trên, không phải Yến Khâm. Đó chính là những người này mang vào hãm hại Yến Khâm. Sư dịch tỉnh táo lại, đem trên mặt đất đồ vật nhặt lên trước đem đồ vật giấu đi. Không có ai chạy mất a, mặc kệ đây là ai mang đến, nếu để cho người trông thấy có miệng cũng khó tả. Chớ nói chi là thế cuộc bây giờ là hoàng đế sớm đã có diệt trừ Yến Khâm tâm tư. Ân, đại lão xuất thủ. Làm sao lại để cho người ta chạy mất? Sư dịch gật đầu. Ánh mắt đảo qua gian phòng. Gian phòng này giống như là cất đặt đồ vật địa phương. Rất nhiều giá đỡ. Phía trên đặt vào một ít sách tịch hoặc là bình hoa một loại đồ vật. Thế nhưng là nơi này cũng không có dấu đồ vật địa phương. Bên này tìm tới không không có chứ, đi xem một chút. Bên ngoài đột nhiên có trò chuyện tiếng vang lên, sư dịch hướng mặt ngoài nhìn một chút, đáy lòng có chút gấp. Các ngươi trước từ cửa sổ ra ngoài, ta tới. Xử lý hai chữ không có thể nói ra. Bởi vì sư dịch nhìn thấy sơ tranh đem một cái giá mở ra. Lộ ra đằng sau không gian. Sơ tranh xoay người một tay bắt một người, đem người kéo tiến vào. Sư dịch không lo nổi suy nghĩ những khác, nhanh lên đem trong tay long bào cùng những người còn lại kéo vào. Nghênh hương khí lực tiểu, chỉ nắm lấy một người chân hướng bên trong kéo, run rẩy đều nhanh sợ quá khóc. Mật thất không gian cũng không lớn. Bên trong thả cũng là chút vật. Đoán chừng là bởi vì tương đối đáng tiền. Cho nên để ở trong này đảm bảo. Yến Khâm tên mùi khống kia căn bản không có dấu riêng được nguyên chủ, cho nên nàng biết gian phòng này có mật thất. Mật thất bên trong lặng im im ứng, ngoài mật thất động tính nghe không rõ lắm, mơ hồ có chút động tính. Tại mật thất bên trong nghe kia chút động tính tựa như là lão thử tại tất tiếng soi soạt tốt. Nhưng rất nhanh thanh âm biến mất, liền điểm này tất tiếng soi soạt tốt cũng mất. Mật thất bên trong, sơ tranh tựa ở bên tường, vòng ngực nhìn xem đứng ở chính giữa, toàn thân căng cứng nam tử. Sư dịch quay đầu liền đối đầu tầm mắt của nàng, sư dịch hơi sững sờ. Có chút không được tự nhiên. Muốn dịch chuyển khỏi. Lại không biết hướng nơi nào nhìn. Hiện, làm sao bây giờ à? Dọa cho phát sợ Ninh Hương yếu ớt nhấp tay. Sơ tranh quay đầu nhìn nàng. Nghênh hương. Vì cái gì cảm thấy tiểu thư giống như rất ghét bỏ nàng thế? Nhưng là vừa rồi nàng cũng không có kêu to a, nàng cảm thấy mình biểu hiện được còn có thể. Sơ tranh ghét bỏ nghênh hương cái này bóng đèn. Dĩ nhiên không phải ghét bỏ lực chiến đấu của nàng, dù sao nàng lúc đầu cũng không có gì sức chiến đấu. Sư dịch rời đi chỗ khác ánh mắt. Chỉ trên mặt đất người. Những người này không thể mất tích ở đây. Người bên ngoài sẽ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Nghênh hương nhỏ giọng nói tiếp. Sư dịch nhăn hạ lông mày, suy nghĩ đối sách. không thể để cho bọn họ mất tích ở đây, lại không thể thả bọn họ đi. Sư Dịch còn đang suy nghĩ, Sơ Tranh lấy ra một chồng ngân phiếu, ngồi xổm một người trong đó trước mặt. Nơi này có một ít ngân phiếu. Chỉ muốn các ngươi nói là ai bảo các ngươi làm việc này. Những này ngân phiếu chính là các ngươi. Sư Dịch. Trên đất người đều còn duy trì thanh tỉnh, rõ ràng trông thấy Sơ Tranh trong tay một chút ngân phiếu. Đó cũng không phải là một chút ngân phiếu. Cao như vậy độ dày. Liền xem như thấp nhất hạn mức ngân phiếu. Đó cũng là không ít tiền. Có người nuốt nước miếng, đáy mắt có vẻ tham lam. Nhưng là cũng không ai lên tiếng, ánh mắt tại trên người đồng bạn chuyển, ai cũng không chịu mở miệng trước. Các ngươi là đòi tiền, vẫn là phải mệnh tranh ra, muốn phiếu. Vẫn là phải mệnh xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2019 trung khuyển thì về 28 chân thành cảm ơn Mingen tặng 20.000 đậu cho đám người này cuối cùng lựa chọn đòi tiền. Nhưng là khai ra danh tử, không có chút nào nổi tiếng, Sơ Tranh cũng không biết là ai. Sơ Tranh lấy ra một cái bình sứ, để dưới đất, đem cái này uống cầm ngân phiếu liền có thể đi ra. Cái này, cái gì độc dược? Sơ Tranh đương nhiên, các ngươi sẽ không cảm thấy ta sẽ như vậy thả các ngươi rời đi à. Yên tâm, không chết được. Sơ Tranh lại cho bọn hắn đánh cái thuốc trợ tim, chỉ muốn các ngươi ra ngoài đừng nói lung tung, liền sẽ không có việc gì. Mấy người do dự dự. Sưu Trường kiếm ra khỏi vỏ. Đỡ tại một người trong đó người trên cổ. Thân thể người nọ trùn xuống. Lại ngồi sập xuống đất. Cầm kiếm thanh âm cô gái lạnh lùng, không uống sẽ chết. Mấy người đồng thời cảm nhận được một cỗ khí thế hung áp. Đặc biệt là bị kiếm mang lấy cái kia. Cảm thù càng thêm rõ ràng. Uống. Hát mấy người lần lượt uống xong cái gọi là độc dược, hương vị. Rất một lời khó nói hết, nhưng là ngấm lại độc dược hẳn là sẽ không quá tốt uống, chỉ có thể tiếp nhận cái mùi này. Vì để cho mấy người tin phục. Sơ Tranh còn để ngân tuyến tại chỗ cho bọn hắn biểu diễn một phen. Xác định mấy người đều bị hù dọa ở. Dự định đem người thả ra. Yến tiểu thư, cách này không ổn. Sư Dịch ngăn lại Sơ Tranh. Đám người. Thỏa thỏa yên tâm, bọn họ sẽ không nói lung tung. Mấy người gật đầu như giá tỏi, mệnh đều tại trên tay người khác cầm, nào dám nói lung tung. Mấy người cuối cùng thoát đi ma trảo cực nhanh biến mất. Mật thất bên trong ít người mấy cái, liền lộ ra trống trải không ít. Sư Dịch nhìn xem Sơ Tranh. Không nói gì. Bầu không khí có chút kỳ quái. Nghênh Hương lại thế nào thần kinh thô. Lúc này cũng cảm giác được không đúng. Ta đi ra trước xem một chút. Nghênh Hương mượn tớ trượt. Sơ Tranh trường kiếm trong tay trong không khí kéo ra một cái kiếm hoa, sau đó đưa cho Sư Dịch. Sơ Tranh rút kiếm thời điểm tốc độ rất nhanh, Sư Dịch phát hiện thời điểm nàng đã đem kiếm áp tại người khác trên cổ. Sư Dịch đáy lòng hít sâu khẩu khí, thân tay nắm chặt kiếm, có thể Sơ Tranh cũng không có buông tay. Yến tiểu thư, Sư Dịch kêu một tiếng. Sơ Tranh ngón tay có chút buông ra. Sư Dịch chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay đột nhiên có chút ngứa. Giống như là bị người cào một chút. Sơ Tranh điềm nhiên như không có việc gì thối lui, hướng ngoài mật thất mặt đi. Những vật này làm sao bây giờ, trên mặt đất còn tán lạc món kia long bào. Sơ Tranh quay đầu nhìn một chút, rất tùy ý nói, ném chỗ ấy đi. Sư Dịch, ngươi xác định? Hiển nhiên Sơ Tranh là xác định, nàng đã đi ra. Tại Yến phủ điều tra người tốn thời gian so những người khác nơi đó càng lâu. Đầu lĩnh mấy lần nói muốn đi. Bên cạnh phó tướng lại nhiều lần nói vân vân. Còn có người không có trở về. Nhưng mà đợi đến cuối cùng cũng không có gì thường gì phát sinh. Chư vị như là đã tra xong, vậy liền không chậm trễ các ngươi tiếp tục điều tra. Yến Khâm làm dấu tay xin mời. Thượng thư lệnh dừng bước. Dẫn đầu tướng lính chào hỏi người rời đi, to như vậy phủ đệ rất nhanh không xuống tới. Yến Khâm lũng tay áo đứng đó một lúc lâu, nhưng người rơi xuống cửa, dạo chơi đi vào bên trong. Bị chiêu khai ra cái tên đó Sơ Tranh không biết, Yến Khâm lại là biết đến, là thừa tướng người bên kia. Nghĩ đến là bởi vì thừa tướng bên kia xảy ra chuyện. Bọn họ sợ Yến Khâm thừa cơ trực tiếp đem bọn hắn tận diệt. Lúc này mới ra hạ sách này. Coi như cuối cùng Yến Khâm thoát thân cũng có thể kiềm chế lại hắn một đoạn thời gian cho bọn hắn tranh thủ thời gian. Yến Khâm xác thực không nghĩ tới bọn họ lá gan sẽ lớn như vậy. Ngày hôm nay nếu như không phải là bị Sơ Tranh trông thấy, nói không chừng thật đúng là có thể sinh ra một số việc bưng tới. Yến Khâm nhìn về phía Sơ Tranh, ngươi hôm nay bang ca một đại ăn, muốn cái gì? Sơ Tranh tố thủ một chỉ. Sư Dịch cách khá xa, không biết hai người này nói cái gì, chỉ nhìn thấy Sơ Tranh đột nhiên chỉ mình. Không được, đổi một cái. Sư Dịch không phải hắn người hầu, hắn không cách nào đem người cho nàng. Ta chỉ thiếu hắn a. Sơ Tranh thu tay lại, không có gì muốn. Yến Khâm nhìn Sơ Tranh rời đi có chút thở dài. Yến đại nhân. Sư Dịch. Ngươi cảm thấy tiểu sơ như thế nào? Sư Dịch không biết Yến Khâm dụng ý. Đúng quy đúng củ mà nói. Yến tiểu thư rất tốt. Thật sao ăn? Yến Khâm, ngươi báo xong thủ về sau, muốn làm cái gì? Sư Dịch không biết. Hắn không nghĩ tới xa như vậy sự tình. Yến Khâm tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng lại không nói gì. Vỗ xuống Sư Dịch bả vai, mang người xử lý chuyện kế tiếp. Sơ Tranh thừa dịp nửa đêm, ra ngoài đem mấy người kia giải quyết hết, miễn đến bọn hắn lại phản bội. Hoàng đế bên kia lật qua lật lại tìm thừa tướng. Cuối cùng thật sự là tìm không thấy người, lại yên tĩnh xuống. Toàn bộ thành đều bao phủ một cỗ bình tĩnh đến cực hạn kiềm chế. Giống như bảo phong vũ tiến đến đêm trước. Thừa tướng mất tích thời gian quá lâu. Nhiều chuyện như vậy muốn làm. Hoàng đế không thể để cho thừa tướng chi vị không công bố lâu như vậy. Rất nhanh liền đề bạt một người đi lên tạm thay thừa tướng chi vị. Có thể cách này đời thừa tướng còn không có ngồi hai ngày, người lại không có. Giống như thừa tướng, không có không hiểu thấu, ai cũng không biết lúc nào không có, liền cái dù ảnh cũng không phát hiện. Cái này có thể dọa sợ không ít người. Dồn dập suy đoán có phải là nháo dược. Sự tình quá dược gì. Thuyết pháp này đạt được không ít người tán thành. Làm đến lòng người bàng hoàng. Sợ kế tiếp không hiểu thấu mất tích chính là mình. Hoàng đế là trấn an lòng người, còn cố ý tìm đến đạo sĩ làm pháp. Người tại Yến Khâm nơi đó tìm đạo sĩ tự nhiên không có gì chứng dùng. Là người cũng nhìn ra được chuyện này cuối cùng đắc ý chính là Yến Khâm. Thế nhưng là mọi người không có chứng cứ a. Yến Khâm trong nhà đều lục soát đến triệt triệt để không hề phát hiện thứ gì. Mắt thấy Yến Khâm thế lực càng lúc càng lớn, đám người nhưng không có biện pháp gì. Không thể đứng tại mặt đối lập, chỉ có thể lựa chọn thông đồng làm bậy. Hoàng đế mỗi ngày trên triều đình như ngồi bàn trông. Trông thấy Yến Khâm chính là hai mắt choáng váng. Muốn để người đem hắn kéo ra ngoài chặt. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn. Yến Khâm đã thừa tơ đem có thể đổi đều đổi. Không thể đổi cũng không có năng lực gì lại cùng nàng chống cự. Bây giờ trên triều đình. Ai còn có thể ngăn cản Yến Khâm? Yến Khâm nếu là thật sự cầm vũ khí nổi dậy. Thay thế đế vị. Ai vẫn là đối thủ của hắn? Triều thần cùng hoàng đế đều không thể không cúi đầu chịu thua. Thế nhưng là để trách nhiệm mở rộng tầm mắt là, vị này thượng thư lệnh nắm giữ đại quyền về sau. Chuyện thứ nhất dĩ nhiên công bố thừa tướng chứng cứ phạm tội. Đám người, ngươi không rèn sắt khi còn nóng. Làm sao bắt đầu tra được thừa tướng bên ngoài huyên náo thế nào? Sơ Tranh cũng không quan tâm. Nàng suy nghĩ là thế nào đem thẻ người tốt đem tới tay. Đây mới là khẩn yếu nhất sự tình. Đánh ngất xỉu hạ dược ai? Thật là khó a. Sơ Tranh hữu khí vô lực nằm sấp ở trên bàn, nhìn qua mâm đựng trái cây xuất thần. Không được không thể ngồi chờ chết. Sơ Tranh vỗ bàn một cái đứng dậy, dọa một bên khác nghênh hương nhảy một cái. Tiểu thư. Sao rồi? Sư Dịch ở nơi nào? Sư Dịch công tử giống như không trong phủ, nô tỳ mấy ngày chưa thấy qua hắn. Mấy ngày nay đi tặng đồ, gian phòng đều không ai cũng không ai thấy qua hắn. Nghĩ đến hẳn là thay đại nhân làm việc. Sơ Tranh. Vừa thổi lên khí cầu còn không có bay lên, liền bị người đâm hư. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 202 chương 2020 trung khuyển thị về 29 chân thành cảm ơn IM sông không đề cử một nguyệt phiếu. Sư Dịch rất nhiều ngày đều không gặp người. Sơ Tranh tâm tình cực kỳ khó chịu. Nghênh Hương đều nhìn ra Sơ Tranh bực bội. Tiểu thư, bằng không thì chúng ta ra ngoài đi một chút không đi. Ra ngoài để vương bát đản đến tra tấn ta sao, ta điên rồi ta mới không đi. Tiểu thư mấy ngày cho cảm giác của nàng luôn luôn dữ dằn. Nghênh Hương con ngươi sáng lên, lại nói tiểu thư kia, bằng không thì chúng ta đi đằng sau ngắm hoa không đi. Nếu không phải bên kia có thể trông thấy thẻ người tốt, ta thưởng hoa gì. Nghênh Hương liên tiếp mấy cách đề nghị đều bị Sơ Tranh bác bỏ. Lần này Nghênh Hương là không có biện pháp gì. Gặp không đến sư dịch, Sơ Tranh cũng không có cách. Cũng không thể hiện tại đi đem người cho cầm trở về giam giữ á, vậy còn không đến vài phút hắc hóa cho nàng nhìn, cho nên a vẫn là quên đi. Tin tưởng ta tạm, hắn sớm muộn sẽ tự mình trở về. Sơ Tranh liền ôm tốt đẹp như vậy nguyện vọng, an an ổn ổn vượt qua hoàng thành hỗn loạn nhất mấy tháng. Thừa tướng thân bại danh liệt, hắn làm qua sự tình bị chiêu cáo thiên hạ. Yến Khâm tìm cơ hội thích hợp, đem thừa tướng trả về. Thừa tướng căn bản không biết mình bị ai bắt lại, trả về sau liền phát hiện hết thảy đều xong. Đợi tất cả mọi chuyện hết thảy đều kết thúc, Yến Khâm đại quyền trong tay. Ngươi vì cái gì không mình ngồi vị trí kia? Sơ Tranh hỏi Yến Khâm. Yến Khâm giọng điệu thản nhiên, tiểu sơ, vô cớ xuất binh cũng không thể mang đến bất luận cái gì vinh diệu. Mà lại bên ngoài còn có rất nhiều thế lực kỳ thật cũng không hề hoàn toàn nắm giữ. Thật sự ép đánh nhau cuối cùng ai sẽ trở thành hẳn là còn chưa nhất định. Hiện tại hoàn toàn không nhất thiết phải thế. Sơ Tranh đối với lần này không phát biểu cái nhìn. Nghĩ một hồi. Hỏi Yến Khâm. Ca ngươi có thể giúp ta làm miếng đất sao? Ăn Yến Khâm kỳ quái. Làm cái gì vòng xương vương a? Ta còn có nhiệm vụ đâu, ta nhưng là một cách thật lòng người, dù sao nhiệm vụ lại không nói cái này chúa tể một phương một phe là nhiều ít bình. Chỉ cần có miếng đất. Xưng cái vương đó không phải là hoàn thành sao? Yến Khâm. Sơ Tranh yếu địa, cái này không thể nghi ngờ chính là muốn đất phong. Đất phong bình thường là cho hoàng tử hầu gia, sẽ rất ít cho công chúa quận chúa, nhưng cũng không phải là không có. Sơ Tranh mở miệng muốn. Yến Khâm tự nhiên phải nghĩ biện pháp đi làm. Rất nhanh Sơ Tranh liền được phong quận chúa, cũng cho đất phong. Ngươi thật sự muốn đi đất phong, bằng không thì ta cầm tới làm gì? Sơ Tranh đương nhiên đạo. Yến Khâm nhíu mày. Một mình ngươi có thể làm sao? Sơ Tranh chỉ vào Yến Khâm đưa tới một giải người. Cái này gọi là một người. Yến Khâm không chút nào cảm thấy những người này nhiều. Ra ngoài cũng không so trong phủ. Ngươi có thể bảo vệ tốt mình đương nhiên. Chính mình cũng bảo hộ không tốt. Lấy cái gì bảo hộ thẻ của ta? Tin ta, Yến Khâm lo lắng viết tại cái kia chương từ trước đến nay mặt nghiêm túc bên trên. Sơ Tranh hai anh em tốt vỗ xuống Yến Khâm bả vai, ca, ngươi yên tâm, không ai có thể thương ta. Yến Khâm, không biết lớn nhỏ. Yến Khâm ngoài miệng giáo huấn, giọng điệu lại không nửa điểm ý trách cứ. Yến Khâm coi như dù tiếc đến đâu. Cũng vẫn là không làm được đem người cưỡng ép lưu ra quyết định. Tựa như lúc trước ngăn không được nàng lấy chồng đồng dạng. Yến Khâm bang Sơ Tranh chuẩn bị xuất hành đồ vật, có loại Ngô gia tiểu nữ đem đi xa phiền muộn. Đây là hắn nuôi lâu như vậy muội muội. Đột nhiên muốn rời khỏi mình. Yến Khâm cảm xúc khống chế được rất tốt, căn dặn Sơ Tranh trên đường đi chú ý thứ gì. Lại cho nàng sai khiến đến một số người về sau. Vẫn là không yên lòng, ta đưa ngươi đi đi. Sơ Tranh. Không, ta không cần. Sơ Tranh cử tuyệt Yến Khâm đưa. Nơi này cần ngươi. Ta. Ngươi cần phải ổn định. Bằng không thì ta đất phong liền không có. Yến Khâm. Yến Khâm vịn Sơ Tranh lên xe ngựa, rơi xuống màn xe, lại đi đến một bên nói chuyện. Cuối cùng Yến Khâm trương môi dưới, sư. Phát ra một cái âm tiết, Yến Khâm lại đem phía sau nuốt trở về. Hắn muốn nói sư dịch. Nha đầu này khoảng thời gian này giống đã quên một người như vậy, rốt cuộc không có đề cập qua. Không biết là đã không hứng thú, vẫn là coi là sư dịch tự tuyệt, làm cho nàng hết hy vọng. Tình cảm loại sự tình này. Yến Khâm bản thân cũng không tiện nói gì. Càng không thể giống tiểu tỷ muội như thế cùng nàng trò chuyện tâm. Ai? Bé gái chính là khó nuôi. Yến Khâm suy nghĩ quay đi quay lại trăm ngàn lần ở giữa. Còn có thể nối liền cái kia nói ra một chữ. Thời gian còn sớm. Ta đưa ngươi đến cửa thành đi. Sơ Tranh gật đầu, không có cự tuyệt. Ngoài thành rừng trúc. Gã sai vặt cưới ngựa mà tới, xuyên qua liên miên rừng trúc, ở một tòa trúc viên mời trước dìm ngựa dừng lại. Rừng trúc xa xa vang lên trúc diệp chậm chạp từ không trung đánh lấy xoáy rơi xuống. Sư Dịch công tử gã sai vặt tung người xuống ngựa, hướng phía trúc trong viên kêu một tiếng. Nam tử đẩy cửa đi ra ngoài. Huyền y trường kiếm. Bên hông suýt lấy một viên ngọc bội. Rất có hăng hái giang hồ thiếu niên lang bộ dáng. Hắn đón tia sáng hướng viên ngoài xem ra, ánh mắt đóng băng. Sư Dịch công tử. Đại nhân để tiểu nhân đến nói cho ngài một tiếng. Tiểu thư nay nhập xuất thành. Nếu như thuận tiện. Còn xin ngươi hộ tống tiểu thư đoạn đường. Gã sai vặt đem lời truyền đến, cũng không đợi Sư Dịch đáp lại thẳng đón đi. Sư Dịch đứng tại trong vườn, nhìn xem bên ngoài kia phiến tùy phong lắc lư rừng trúc. Thừa tướng sự tình, nếu như không có Yến Khâm hỗ trợ, căn bản không có khả năng nhanh như vậy liền giải quyết. Tuy nói quyển kia sổ sách cũng bang Yến Khâm không ít việc. Có thể sổ sách là Sơ Tranh tìm đến. Sư Dịch chậm rãi thở ra một hơi, về trong phòng mang lên đồ vật. Liền hộ tống nàng tới chỗ đi. Sư Dịch thu thập xong đồ vật. Từ trong nhà ra. Có rất nhỏ gì hương thổi qua. Hắn theo bản năng nín thở. Nhưng đáng tiếc vẫn là chậm. Thân thể té xuống đất đi cũng không có cùng băng lãnh mặt đất tiếp xúc. Phản mà rơi xuống một cái ấm áp trong lồng ngực. Ý thức mơ hồ ở giữa, Sư Dịch nghe thấy được thanh âm. Tiểu thư. Như vậy được không đi mau tiểu thư? Sư Dịch tỉnh táo lại là tại trạng vạng tối. Đầu vô cùng đau đớn. Thân thể mềm mại không có khí lực. Hắn miễn cưỡng chống đỡ thân thể ngồi xuống. Đây là một cái rất lớn gian phòng, nhìn bài trí có điểm giống khách sạn. Kia cái gì thuốc? Lâu như vậy còn không có tỉnh. Ngươi sẽ không mua được cái gì thuốc giả đi tiểu thư. Ta là dựa theo ngài nói mua nha. Cửa phòng bị người đẩy ra, thanh âm cũng truyền vào. Sư Dịch theo bản năng hướng cổng nhìn lại, hơi có vẻ thân ảnh quen thuộc, từ ngoài cửa tiến đến. Hai tầm mắt của người trong không khí đụng vào. Ta, làm sao tỉnh? Lời mới vừa nói hắn không nghe thấy à? Sư Dịch trông thấy cô gái rõ ràng sửng sốt một chút. Nhưng rất nhanh lại khôi phục kia thanh lãnh lạnh nhạt bộ dáng. Ngươi đã tỉnh. Giọng điệu tự nhiên, giống như hắn chỉ là ngủ ở chỗ này một giấc giống như. Sư Dịch hầu kết nhấp nhô dưới. Thanh âm hơi khô chát chát. Ngươi đem ta thuốc choáng làm tới nơi này, ta nửa đường bên trên nhặt được ngươi. Sơ Tranh sắc mặt nghiêm túc uốn nắn. Ngươi không nên nói lung tung, ta là người tốt sẽ không làm loại chuyện đó. Sư Dịch. Vừa rồi hắn là nghe nhầm, Sơ Tranh cử không thừa nhận là nàng thuốc choáng hắn. Một mực chắc chắn chính là nửa đường bên trên nhặt được. Sư Dịch không cảm thấy mới vừa rồi là mình nghe nhầm. Yến tiểu thư vừa rồi đang nói cái gì thuốc giả? Sơ Tranh chấn định về, khu trùng.